Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 280. Mua vé số. Buổi sáng 10 giờ. Trong phòng ngủ nhỏ, Cù Gia, Đồng Học Bân và Cù Vân Huyên thân không mảnh vải nằm ở trong chăn nói chuyện. Dù sao cũng đã muộn, buổi trưa cơm nước xong rồi đi. Tiểu Bại Hoại, làm lỡ chính sự của em. Xuân phách còn sớm, cấp cái gì? Anh nói nghe đơn giản quy, a u, chờ đến lúc mới sốt ruột thì đã muộn. Cù Vân Huyên liếc hắn một cái, đem điện thoại đưa cho em. Tiếp điện thoại, Cù Vân Huyên gọi cho một người trong công ty đấu giá, nói mình buổi chiều mới đến. Sau khi cúp điện thoại, thấy Đồng Học Bân bên cạnh lấy điếu thuốc ra tê o, nơ, gơ, a, quy, quy, mơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, miệng. Cù Vân Huyên nhăn mặt, oán giận nói. Càng lớn càng không ngoan, thân thể anh còn chưa có tốt, đừng hút thuốc. Cầm lấy cái bật lửa trên bàn, cạch một tiếng, Cù Vân Huyên mồi lửa cho hắn. Hút một điếu là được, như thế này không được tốt đâu. Đồng Học Bân cười nói. Em làm lúc càng giống mẹ anh. Nói càng nói bậy. Cù Vân Huyên đánh đầu hắn một cái. Ha ha, được rồi, công ty gần đây thế nào? Lần trước mở một tiểu phách phải không? Địch Vân Huyên đưa tay từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một cái gạch tàn thuốc đặt xuống bên cạnh hai người. Đang muốn nói với anh tiểu phách trước vừa xong, bất quá hiệu quả không lý tưởng, có thể là em không thao tác được, có thể là lúc đó cạnh tranh với hội đấu giá khác quá nghiêm trọng, còn có thể là tuyên truyền không được tốt, dù sao những thứ đấu giá cũng không được tốt, người bán đấu giá của cùng ngày cũng không nhiều, đồ vật cũng ít, đại khái chỉ có hơn 10 món mà thôi. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái. Lỗ nặng. Vậy thì chưa tới mức đó, chỉ là đủ chi trả cho chi phí quảng cáo mà thôi. Vậy tổng tài sản chúng ta hiện tại có bao nhiêu rồi? Tài chính à, khoảng chừng 300 triệu là tích lũy của hội đấu giá dành riêng cho Ngọc Bích lần trước, vẫn không tăng lên được, chủ yếu cạnh tranh quá kịch liệt. Đồng Học Bân nói, từ từ thôi, tranh thủ năm nay tài sản vượt qua 500 triệu. Cù Vân Huyên lắc đầu. 500 triệu quá khó khăn, có thể giữ 310 tê, dơ, y, e, em nghĩ cũng không tồi rồi. Nói ra tới này, Cù Vân Huyên nhất thời nhớ tới một việc, sắc mặt nghiêm lại, cô ấy cầm áo giữ ấm mặc lên người, ngồi dậy, ngồi ở trên giường nhìn Đồng Học Bân. Tiểu Bân, nói chuyện này với anh, ngày hôm qua Tuệ Lan gọi điện thoại cho em, cô ấy kêu em bàn chuyện với anh, em nghĩ cũng rất cần thiết. Đồng Học Bân một cái, khẩn trương nói. Khụ khụ, em nói đi. Cù Vân Huyên nói. Chiếc xe Mercedes-Benz sau này anh không nên lái nữa, còn có đồng hồ đeo tay cũng đừng mang theo. À, vì sao? Đồng Học Bân còn tưởng rằng cô ấy muốn nói chuyện trên tình cảm, không ngờ rằng lại là như thế, trong lòng nhất thời thả lỏng. Cù Vân Huyên sầu lo nói. Tuệ Lan nói ở chỗ ủy ban kỷ luật huyện, mỗi ngày đều có tin cử báo anh, có đôi khi một hai bức thư, có đôi khi là ba bốn bức, phần lớn đều là cử báo anh tham ô nhận hối lộ, nói anh lái xe hơn cả triệu đồng, mang theo đồng hồ gần 200 triệu, nhưng với tiền lương một tháng mấy ngàn đồng của anh, mấy thứ này là cả đời cũng mua không nổi. Đồng Học Bân danh tiếng không tồi, vài lần chiến đấu cứu dân chúng, nhưng người mà vĩnh viễn không có khả năng làm tất cả mọi người thỏa mãn, luôn có người thấy Đồng Học Bân không vừa mắt, có cử báo tin cũng rất bình thường. Nhưng Đồng Học Bân không ngờ rằng sẽ có nhiều như vậy. Một ngày ba bốn bức. Nhiều như vậy. Cù Vân Huyên ừ một cái. Tuệ Lan nói ủy ban kỷ luật thành phố, thậm chí ủy ban kỷ luật tỉnh có thể cũng sẽ thu được tin cử báo của anh. Đồng Học Bân não nói. Anh em đi ngay đứng thẳng, muốn cử báo để cho bọn họ cử báo đi, lần trước em không phải còn nói sao. Xe cũng là ghi cho công ty đấu giá, rốt cuộc là em cho anh mượn, cho dù tra ra cũng không có gì, hiện tại nếu như anh đột nhiên không lái xe, ngược lại là có tật giật mình không phải. Nói cũng không phải nói như vậy. Vậy nói như thế nào? Cù Vân Huyên kiên trì nói. Trước đây anh chỉ là phó cục trưởng cục công an huyện, tuy rằng rất trẻ tuổi cũng làm ra một ít thành tích, nhưng chỉ giới hạn trong huyện Duyên Đài của, không đáng chú ý. Nhưng gần đây anh phá được vụ án nhà bảo tàng tỉnh bị trộm được toàn quốc chú mục, tên của anh cũng bị rất nhiều người biết, cho nên tin cử báo mới có nhiều như vậy, cho nên mới càng ngày càng bị người quan tâm. Dưới loại tình huống này phải cẩn thận một chút, không thể giống như trước không để ý hình tượng. Ví dụ như một bí thư, cho dù mở một chiếc Lamborghini đi ra ngoài, người khác cũng lười tìm phiền phức, bởi vì cấp bậc của người ta ở trình độ kia. Nhưng nếu như là một người thị trưởng lái Lamborghini đi chơi, anh nghĩ cái này còn có thể như nhau sao? Sớm bị dân chúng bẻ cột sống rồi. Đồng học Bân ho khan một tiếng. Là Tạ tỷ nói với em. Ừ, cô ấy nói cô ấy trước đây nhắc nhở anh, nhưng anh không nghe, cho nên mới kêu em nói lại với anh. Hai người nói anh cũng biết, bất quá không nghiêm trọng như vậy chứ. Cù Vân Huyên nói. Sao không có? Tin cửa báo của Ủy ban Kỷ luật huyện Tụ Lan còn có thể ngăn chặn, nhưng thành phố thì sao? Trong tỉnh thì sao? Lỡ như có ai nhìn anh khó chịu, đột nhiên cho điều tra, anh làm sao bây giờ? Loại chuyện này bản thân nói không rõ, em cho anh mượn xe, người ta cũng có thể lý giải vì đút lót biến tướng, nói cách khác chỉ cần thành phố hoặc trong tỉnh có người muốn động vào anh, vậy quả thật là dễ dàng, động động mồm mép anh liền bị cách chức điều tra, hiện tại cái thời kỳ này, anh lập công có thể cấp trên lo lắng đến ảnh hưởng cái gì, nhưng không ai bảo đảm sau này sẽ không, hiểu không? Đồng học Bân cũng cảm giác sự tình nghiêm trọng, im lặng không nói. Nghe em nói, xe tạm thời không nên lái, đồng hồ cũng để ở nhà đừng mang theo. Có câu là nghèo lên giàu dễ, giàu xuống nghèo khó, đồng học Bân quen lái xe, dơ, o, y, hiện tại kêu hắn trở lại thời kỳ trước giải phóng quả thật rất không thích ứng, nhưng bị Huyên Di và Tạ Tỷ nói hù dọa. Đồng học Bân cũng là trong lòng sợ hãi, Tạ Tỷ nói đúng, tin cử báo của huyện Duyên Đài cô ấy còn có thể ngăn chặn, nhưng cử báo của thành phố trong tỉnh thì sao? Tay của Tạ Tỷ không dài như vậy, hơn nữa đồng học Bân đắc tội với người càng ngày càng nhiều, không chừng có ai đó quan hệ với thành phố, muốn tìm cách đâm lén mình cũng nên, đây đều là chuyện nói không được. Xem ra thật sự phải cúi thấp sao? Đồng học Bân nói. Nhưng xe anh cũng đã lái, tin tức chuyển khoản ngân hàng cũng còn nguyên, em không phải nói mấy thứ kia có thể đổi ra tiền sao, hơn mấy triệu mấy chục triệu đều có, cái này. Cũng tiêu không xong, nếu như thật có người đụng đến anh thế nào cũng trốn không xong. Cù Vân Huyên do dự cau mày. Vậy làm sao bây giờ? Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Tiền của anh là kiếm được từ cược thạch, có thể tính là của anh hay không? Anh có đi cục thuế nộp thuế không? Ừ, không có, mấy cái đó có thuế sao? Đó là thuế người mua, không giống, hơn nữa cược thạch bản thân cũng là một thứ rất ảo, ở đây kiếm tiền, không quá quang minh chính đại. Đồng học Bân biết, hiện tại biện pháp tốt nhất cũng là quang minh chính đại kiếm một ít tiền sạch sẽ, tiền hợp pháp hợp lý, chỉ cần tiền không có vấn đề, đây là tài sản của mình, đến lúc đó đừng nói ủy ban kỷ luật tỉnh cũng là ủy ban kỷ luật trung ương cũng không sợ bọn họ tra, hơn nữa mình sau này lái xe ben mang đồng hồ xịn, vấn đề cũng sẽ không lớn, mình xài tiền do mình kiếm được, ai cũng nói được cái gì, chỉ là đi chỗ nào kiếm tiền hợp pháp đây. Từ chiếc Ben của đồng học Bân mà xem, ít nhất phải kiếm khoảng chừng chục triệu mới được. Làm cổ phiếu. Nhưng tài chính nguyên thủy của làm cổ phiếu giải thích thế nào đây? Lại cược thạch. Nhưng chuyện cược thạch bản thân có chút không minh bạch. Ăn xong bữa trưa, Cù Vân Huyên lái xe quay về công ty đấu giá Vân Đức. Đồng học Bân một mình ở nhà Huyên Di xem tivi, vừa xem vừa suy nghĩ. Mỗi lần vừa nghĩ đến mú quan của mình tùy thời sẽ bị uy hiếp, trong lòng hắn liền lo lắng, vô tâm làm cái khác. Sau khi buồn chán một hồi, đồng học Bân đưa điện thoại di động và bóp tiền ra, tắt tivi ra cửa, xuống lầu. Giải quyết như thế nào đây? Có cái gì dễ làm? Vừa chạy ra tiểu khu, tích tích tích, âm thanh của tin nhắn điện thoại di động vang liễu. Vừa nhìn dãy số, là Cù Vân Huyên gửi tới, bên trong viết. Em là muốn anh cẩn thận một chút, Tuệ Lan cũng là ý tứ này, không phải nói sẽ có người muốn động vào anh, chỉ là sợ đến lúc đó hối hận không kịp. Ừ, qua vài ngày nữa anh quay về huyện Duyên Đài không nên lái xe là được. Về phần chuyện sau này, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ừ, đương nhiên, nếu có thể anh mua vé số chúng mấy chục triệu thì vấn đề gì cũng không còn, ha ha. Đồng học Bân cười cười thu hồi điện thoại di động tiếp tục đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, hắn bỗng nhiên ngẩn người, đứng ở tại chỗ, ơ. Huyền Di vừa nói cái gì nhỉ? Vé số. Vé số. Đúng vậy, tiền của vé số chúng đương nhiên là hợp pháp, nếu như mình có thể trúng một giải nhất, vậy không phải là chuyện gì cũng đều giải quyết sao? Cũng chính là nó. Đồng học Bân thần thái sáng lạn ngẩng đầu lên, đối diện đường có một chỗ bán vé số, nói làm thì làm, đồng học Bân lái xe qua đường trực tiếp đi vào trong. Bên trong còn không ít người, ông chủ ở phía sau máy tính ghi số, mấy người mua vé số xếp hàng dài, bên trong có một tivi và một bảng đen trường học dùng, viết trên mặt nhiều chữ số và đánh số, tất cả đều là số có xác suất ra cao trong năm nay. Ông nói xem kỳ này 60 sẽ có không? Khó à, không phải kỳ trước mới ra sao? Tôi thấy 80 và 90 hấp dẫn hơn. Lão Lưu, nghe tôi đi, kỳ này khẳng định có 13 và 14, không tin ông mua một cái thử xem. Tôi nghĩ 20 có thể lớn hơn chút. Đồng học Bân nhìn mấy người thảo luận khí thế ngất trời, thật sự có chút không hiểu được tâm tư của dân chơi vé số và đánh đề. Theo hắn thấy rõ ràng cái xác suất này căn bản là khó hiểu, chữ số gì đều có thể xuất hiện. Nhưng không biết vì sao mấy người này lại suốt ngày suy nghĩ cái này, để cho máy chọn không phải xong sao. Đương nhiên cái này có thể cũng là chỗ vui của mua vé số, người kinh thành thích nói chuyện phiếm với nhau. Không thể nói mấy cái mà một chút ý nghĩa cũng không có được. Đồng học Bân nhìn trái ngó phải, nhìn mấy thứ vé số trong tiệm. Mua cái nào đây? Song sa cầu. Cái này tiền thưởng nhiều nhất. Đồng học Bân trước đây thật ra cũng có quan tâm qua những cái này, bất quá từ sau khi vào thể chế cũng rất ít xem qua, cho nên đối với quy tắc và mấy cái khác cũng nhớ không rõ. Quan sát chốc lát, lại hỏi mấy người có kinh nghiệm, đồng học Bân lắc đầu trong lòng, song sắc cầu tiền thưởng tuy nhiều, cách chơi cũng giản đơn, nhưng bác của mình tạm thời không dùng được, mỗi cuối tuần mới mở thưởng, từ lúc hết thời gian mua đến lúc mở thưởng, khoảng chừng hơn tiếng đồng hồ, nói cách khác, đồng học Bân ít nhất phải tích góp 3 tháng bác mới có thể có hy vọng trúng thưởng, mà đồng học Bân lo lắng bị người cử báo, hiển nhiên không chờ được 3 tháng. Bác chỉ có khoảng 5 phút đồng hồ, tìm cách nào ngắn một chút. Đồng học Bân tiếp tục tìm kiếm, cách nào đây? Cách nào mà từ lúc hết hạn mua đến lúc mở thưởng là ngắn đây? Tiểu huynh đệ, muốn mua loại nào, tôi giới thiệu cho cậu. Ông chủ bên kia vừa xong, đi tới bên cạnh đồng học Bân bắt chuyện. Đồng học Bân nói, à, có loại nào mà thời gian mở thưởng ngắn một chút hay không? Ông chủ sững sờ. Cậu đại khái muốn chơi cái loại hình gì? Ý của tôi là, loại vé số sau khi hết hạn mua, không cần bao lua thì mở thưởng đó. Ông chủ chợt nói. Cậu nói là loại BK10 à? Đồng học Bân chớp chớp mắt. BK10. Có quy tắc gì sao? Ông chủ giải thích. Quy tắc thì có viết ở bên kia, tôi giải thích đơn giản cho cậu, cũng không khác gì mấy cái kia, mỗi vé 2 đồng cứ 5 phút thì mở thưởng một lần, bình thường thì khoảng 1 phút là mở thưởng sau khi hết hạn mua, cách chơi cũng có rất nhiều, tiền thưởng cao nhất cũng là dựa theo trình tự của 10 con số 12.345.678.910 sắp xếp thành, nếu như chúng đủ cả một hàng. Thì có thể nhận được tiền thưởng là 8.888.888 đồng. 8.888.888. Cái này cũng là tiền thưởng cao nhất của mỗi vé. Đồng học Bân trong lòng thầm vui, hắc hắc, cái điều kiện này rất phù hợp. Mức cao nhất đâu? Đồng học Bân hỏi. Ông chủ nói. Cậu nói là giới hạn sao? BK10 không có giải cao nhất. Nếu như cậu mua chúng giải nhất, vậy là có thể lấy được 8.888.888, tổng cộng giải thưởng cũng là hơn 50 triệu, cũng giống như song sắc cầu, nếu như có người cùng chúng, thì chia đều ra. Ở bên kia có ghi đó, cậu qua xem là rõ, cái gì cũng có ghi hết. Được, cảm ơn. Đồng học Bân đi qua nghiên cứu. 5 phút đồng hồ. 10 phút. 20 phút. Đồng học Bân rốt cuộc đã ghi nhớ rõ ràng có thể cái loại BK-10 này rất có thể. Chính là nó. Có thể cứu nguy khẩn cấp của mình. Đồng học Bân không có vội vã mua. Bởi vì bác không nhiều lắm, phải cam đoan một lần là thành công. Hắn đứng trước TV nhìn chằm chằm không chớp mắt, loại BK-10 này mở thưởng cũng không phải trên kênh TV ra dùng. Mà là loại kênh đặc biệt trong tiệm được tiếp sóng trực tiếp từ trung tâm xổ số, bên trong đang chiếu 10 chiếc xe đua, số trên thân xe cũng là một con số trong BK-10. Từ cách này suy ra, loại hoạt động này cũng chỉ là một phương thức xổ số trực tiếp, cách này cũng không có gì khác biệt so với mua vé số cả, đều là vấn đề xác suất. 10 phút sau, BK-10 sắp mở rồi. Nhanh nào! Tôi vừa mới mua 2 vé. Tôi cũng mua, loại 10 số. Ồ, loại 10 số không dễ trúng đâu, nhìn vận khí của anh xem. Đồng học Bân ánh mắt co lại, cũng nhìn theo. BK-10 đang gần kết thúc, thời gian mở thưởng còn chưa bắt đầu, khoảng chừng một chút nữa. 10 chiếc xe đua kia xuất hiện trên màn ảnh, mấy chiếc xe đồng thời lao đi, bắt đầu chạy. Chạy rồi, số 8 đang dẫn đầu. Ai ra, giống như cách tôi mua này. Đừng nóng vội, dẫn đầu chưa chắc đã là kết quả cuối cùng, đều có thể bị vượt qua, cái gì đến cuối cùng mới biết được. Đám người ở đây ríu rít nghị luận, nắm chặt tấm vé số mình mua trong tay. Hiện tại vị trí các con số từ đầu đến cuối là 8, 10, 1, 9, 6, 5, 7, 2, 4, 3. Số 8 sao lại tụt xuống rồi? Đi nhanh lên! Chạy đi chứ. Chạy đi. Dưới cái nhìn căng thẳng của đồng học Bân và đám người này, 10 chiếc xe rốt cuộc đã cán đích, kết quả cuối cùng là 1, 2, 5, 8, 10, 9, 7, 3, 4, 6. À, thiếu chút nữa. Một người oán giận nói. Một người khác lắc đầu thở dài. Sau này không mua cái này nữa, còn khó trúng hơn song sắc cầu. Tôi cũng xong rồi. Lại mất 2 vé. Đồng học Bân mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình, đem những con số này nhanh chóng ghi lại trong đầu. Đừng thấy loại vé số này đơn giản, trên thực tế chỉ cần là người có suy nghĩ một chút đều có thể tính ra. Một tổ hợp 10 số, tỷ lệ để cho bạn mua chúng cả 10 số hầu như là cực kỳ bé nhỏ, nếu không thì giải thưởng cũng không cực lớn. Làm gì có chỗ tốt nào dễ kiếm như vậy, chơi cái thứ này thực chất là dựa vào vận khí. Vận khí không tốt, cho dù bạn bỏ ra cả triệu đồng để mua, thì cũng không trúng được 8 triệu kia đâu. Đương nhiên, ngoại trừ đồng học Bân, hắn đương nhiên sẽ không đi dựa vào vận khí cái gì. Ok. Bác 2 phút. Thời gian đột nhiên lui lại. Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên trong tiệm vé số, đồng học Bân phục hồi tinh thần lại chỉ thấy mấy người vây quanh TV. BK, sắp mở rồi. Nhanh nào! Tôi vừa mới mua 2 vé. Tôi cũng mua, loại 10 số. Ồ, loại 10 số không dễ trúng đâu, nhìn vận khí của anh xem. Tới rồi. Đồng học Bân vội vàng đi tới trước mặt ông chủ và máy xổ số, rất nhanh nói. BK-10 bây giờ còn có thể bán sao? Ông chủ nhìn thời gian. Cũng được, bất quá cậu phải nhanh lên một chút, lập tức hết hạn giao dịch, để máy chọn không. Máy chọn thì nhanh hơn chút. Không, tôi nói ngài ghi vào. Được rồi, cậu nhanh chút còn kịp. Là chơi 10 con số. Đồng học Bân gấp gáp nói, hồi tưởng thứ tự của 10 con số mới vừa rồi trên TV. 10 số là 1, 2, 5, 8, 10, 9, 7, 3, 4, 6. Ông chủ ghi rất nhanh. Mua bao nhiêu vé? Đồng học Bân suy nghĩ. 6 vé. Nếu như có thể trúng thưởng, 6 vé nhân với 8 triệu thì sẽ vượt lên 50 triệu. Tiền thưởng như vậy đều là của hắn. Đương nhiên tiền đề là không có người khác trúng giải nhất. Nếu không tiền thưởng 5 triệu còn phải chia đều. Cạch. Ông chủ ghi nhận vào trong máy. Phù, được rồi, vừa kịp. Đồng học Bân cũng thở ra một hơi. Cảm ơn. Ông chủ cười cười, chỉ vào tivi bên kia nói. Chờ kết quả đi, một hồi sẽ có. Đồng học Bân nắm vé số vừa mua trong tay, cũng không biết mình có thể trúng hay không. Chủ yếu là loại hình trúng thưởng lập tức này, khó tránh khỏi thay đổi nho nhỏ. Ông trời ơi, để cho con trúng nha. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 281. Trúng thưởng lớn. Buổi chiều. Trong tiệm bán vé số. 5-7 người vây quanh trước TV mở thưởng. Đồng học Bân cũng nhìn chằm chằm TV. Có thể làm đều đã làm. Hiện tại cũng là đợi kết quả. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước cho hắn. Hiệu ứng hồ điệp của đồng. Học Bân sinh ra sẽ ảnh hưởng đến một chút chuyện. Ví dụ như lần kia đánh bạc tại Kim Đế Sơn Chan, kết quả có đôi khi dùng. Bác trở lại cũng có chút thay đổi bởi vì biểu tình của hắn, động tác của hắn. Nhưng cái này cùng với những thay đổi rất nhỏ trước đó cũng sẽ ảnh hưởng đến động tác chia bài và làm thay đổi kết quả. Nhưng mà mở thưởng của BK10 lại là thao tác máy tính, không có tiếp xúc với đồng học Bân, hiệu ứng hồ điệp cũng sẽ không thay đổi cái gì mới đúng. Chỉ mong là vậy. Lúc này, xe đua toàn bộ đã vào vị trí. Và xuất phát. Chạy rồi. Số 8 dẫn đầu. Ai ra, giống như cái tôi mua này. Đừng nóng vội, dẫn đầu chưa chắc đã là kết quả cuối cùng, đều có thể bị vượt qua, cái gì đến cuối cùng mới biết được. Đồng học Bân nắm chặt tay, như nhau, giống tình huống vừa nãy như đúc, hay nha. Trong nháy mắt. Xe số 8 đã bị xe đua số 10 vượt lên, ngay sau đó là số 2 vượt lên, thứ hạng thay đổi nhanh chóng, hầu như mỗi 2 giây đều có thay đổi giữa vị trí các chiếc xe thay thế lẫn nhau, thậm chí có mấy chiếc đợt đến cuối cùng mới tăng tốc, cho nên chưa tới đích, vị trí của 10 con số này căn bản không nói rõ được, 1 giây, 2 giây, 3 giây, số 7 đã vượt lên phía trước. Sắp kết thúc rồi, còn vài giây nữa là đến đích. Đồng học Bân cúi đầu nhìn vé số của mình, 1,2,5,8,10,9,7,3,4,6, nhưng sắp có kết quả rồi mà thứ hạng của mấy chiếc xe vẫn đảo ngược, cách nhau rất xa. Nhanh! Nhanh lên đi! Còn lại 5 giây, chiếc xe số 1 vượt qua 2 chiếc xe, leo lên vị trí thứ 6. Còn lại 3 giây, xe số 1 lại một lần nữa vượt lên một cách bão táp, chạy đến vị trí thứ 3. Còn lại 1 giây, xe số 1 tiếp tục bứt phá, lên đến vị trí thứ 2. Đích đến ngay trước mắt. Vượt qua. Vượt qua. Vượt qua đi. Dưới sự khẩn trương của mọi người, vù một tiếng, 10 chiếc xe đua chạy qua đích đến. Mở thưởng kết thúc. À! Thiếu chút nữa. Sau này không mua cái này nữa, còn khó trúng hơn song sắc cầu. Tôi cũng xong rồi, lại mất 2 vé. Đồng học Bân không nghe người khác oán giận, bởi vì hắn thấy được khi cách đích đến một chút, chiếc xe số 1 tự nhiên lại một lần nữa xông lên, vượt qua trở thành người đứng đầu. Hắn kiềm chế tâm tình kích động, nhìn chằm chằm mấy con số trên màn hình tivi và đối chiếu với vé số của mình. Số đầu tiên trên tivi là xe số 1. Xe số 2 hạng 2, xe số 5 hạng 3, xe số 8 hạng 4, xe số 10 hạng 5, tiếp theo đó là số 9, số 7, số 3, số 4, số 6 là chiếc cuối cùng, đây là kết quả mở thưởng cuối cùng. Nhìn lại vé số trong tay mình. 1,2,5,8,10,9,7,3,4,6. Đồng học Bân hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa cười ha ha ra. Chúng rồi. Chúng con mẹ nó rồi. Anh em chúng thưởng rồi. Chúng dài nhất rồi. Đồng học Bân hưng phấn, không phải bởi vì kiếm tiền, lúc trước một hơi kiếm được mấy triệu không phải không có, nhưng mà lần này lại không giống, số tiền này cho dù có cha cũng là hợp pháp, Là tiền mà không ai có thể làm gì được. Là tiền muốn xài thế nào thì xài, căn bản không cần lo lắng đến ủy ban kỷ luật và tin cử báo. Có nó, Đồng Học Bân có thể quang minh chính đại lái xe mang đồng hồ xịn đi, không cần lo lắng bị người đâm một đao sau lưng. Một người thấy Đồng Học Bân nhích miệng không ngừng cười, không khỏi sửng sốt. Tiểu tử, cậu chúng. Người bên cạnh nghe thấy, cũng nhìn đến đây. Cậu mua bao nhiêu? Chúng 10 con à? Ê, không chúng. Đồng Học Bân đem vé số cất lại, nói. Thiếu chút một. Ờ. Ông chủ bên kia xoa ớt nghĩ cái gì đó, dãy số trên tivi. Cù ra. Cù ra. Đồng Học Bân đẩy cửa vào nhà, ngay cả giày cũng không thay, nằm thẳng lên sofa, giơ tấm vé số lên trần nhà, nở nụ cười ha ha, cái này gọi là đi mòn giày sắt cũng không thấy, tới rồi toàn bộ không uổng công, ít nhiều gì cũng nhờ Huyên Di nhắc nhở, nếu không mình cũng không đi đến tiệm bán vé số, cũng không biết có loại vé số BK. Mười cứ 5 phút mở thưởng một lần. Loại phương thức kiếm tiền này rất thích hợp để bác thao tác, thời gian ngắn, mở thưởng nhanh, tiền thưởng cao, nếu như tốc độ thao tác nhanh một ít, hắn hầu như có thể để dành bác 1-2 ngày, và sau đó là có thể kiếm 5 triệu bỏ túi. Đương nhiên, loại không có việc gì này cũng chỉ là ngấm mà thôi. Cho dù Đồng Học Bân thật có thể mỗi ngày đều trúng thưởng, hắn cũng không dám chơi như thế, vậy thuần túy là liều mạng. Bác là bí mật lớn nhất của Đồng Học Bân, là thứ không nên thuộc về thế giới này, nếu như bị người nhận ra hoặc là phát hiện, hậu quả quả thật không thể lường được. Nếu như Đồng Học Bân 3 ngày 2 lần mua vé số trúng giải nhất, vậy kẻ ngu si cũng có thể biết không thích hợp, lỡ như điều tra, liên quan đến chuyện Đồng Học Bân trước đây đã làm đều tự nhiên trở mình thay đổi, 80% là sẽ lộ ra chân tướng, chiến tích của hắn thật sự sẽ không còn nguyên nữa. Cho nên mua vé số cũng vậy, phải một vừa hai phải, khống chế trong phạm vi không bị hoài nghi. Về phần nắm giữ ra sao, Đồng Học Bân cũng có một suy nghĩ đại khái. Chúng một lần cơ bản không có vấn đề gì, ai đều có lúc vận khí tốt, thế nhưng chúng hai lần thì có chút nguy hiểm. Dù sao Đồng Học Bân còn chưa có nghe nói qua ai trong cùng ngày trúng vé số giải nhất hai lần, qua hai ngày lại trúng một lần, xác suất trên cũng không quá có thể. Nhưng nói đi thì phải nói lại, loại cách chơi BK, 10 này cũng không như song sắc cầu, không phải rất nhiều người đều quan tâm, nếu như mình lại trúng giải nhất một lần, sau đó cho Huyên Di hoặc là những người khác đi lĩnh tưởng, trình độ nguy hiểm hẳn là sẽ giảm bớt, hẳn là không có việc gì mới đúng. Đồng Học Bân lấy tay gõ gõ bàn trà, mua hay không mua? Mua rất có thể có một chút mạo hiểm, nhưng không mua lại có chút trông mà thèm. 5 triệu đó, muốn chỉ dựa vào công ty đấu giá tích lũy còn không biết bao lâu mới có thể kiếm được. Nghĩ nghĩ, Đồng Học Bân rốt cuộc có quyết định, mua, mình từ sau khi vào thể chế vẫn đều là diễn xiếc đi dây đi tới, vẫn đều tại nơi đầu sóng ngọn gió, chuyện đến bây giờ còn quan tâm chút mạo hiểm này sao? Chỉ cần mình không có lòng tham, mua cái này một lần cuối cùng là được. Sau đó trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đụng vào vé số, chờ sang năm. Bác nếu như có thể tích lũy được nhiều, khoảng cách thời gian cũng đủ lâu, khi đó mua xong sắc cầu cũng được, chúng một lần mấy chục triệu, bất quá cái này trước đó tuyệt đối không thể mạo hiểm mua vé số liễu, khoảng cách quá ngắn sẽ làm người khả nghi. Quyết định như thế, mua một lần nữa. Đồng Học Bân đứng lên sofa, chuẩn bị cầm bóp tiền ra cửa đổi một tiệm bán vé số khác. Nhưng tay vừa đặt lên cửa, Đồng Học Bân lại do dự. Trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió. Trong vòng một ngày mình hai lần xuất hiện tại tiệm bán vé số, hai lần đều trúng thưởng. Cái này có chút không ổn, không được, phải đổi phương pháp. Càng suy nghĩ, Đồng Học Bân lại buông bóp tiền xuống, mở cửa vào phòng ngủ Huyên Di, mở máy vi tính. Lên mạng, vào trang web của trung tâm xổ số phúc lợi. Đồng Học Bân không có bất ngờ lắm khi thấy vé số của BK mới được mua online. Ok. Cái này được. Đồng Học Bân lập tức đăng ký tài khoản, tất cả đều là dùng chi phiếu và mật mã thao tác của Huyên Di. Làm xong những cái này, Đồng Học Bân còn thử dùng phương thức Internet mua vài lần BK, 10. Thứ nhất là thí nghiệm có thể giao dịch thành công hay không. Thứ hai là nhìn khoảng cách thời gian. Thứ ba chính là vì giảm bớt mạo hiểm, suy nghĩ một chút phương thức trúng giải nhất của mình tại tiệm bán vé số quả thật có chút kích động. Vì vậy có một lần kinh nghiệm, đồng học Bân dự định làm giảm mạo hiểm hoài nghi trước mua vài chục vé không mục đích trước, tất cả đều là mua 10 số, tất cả còn đều là mua 6 vé. Lần 1 không trúng, 2 lần không trúng, lần thứ 3 thật ra có trúng, bởi vì có quy tắc viết nếu như trong 10 số trúng thưởng có sai lệch một vị trí thì cũng có thể trúng thưởng vài đồng tiền. Lần thứ 4 không trúng, lần thứ 5 cũng không trúng. Làm tốt những cái này đã là buổi chiều hơn 4 giờ. Đồng học Bân nghĩ thời cơ đã đến, mở trang web ra, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào kỳ tiếp theo. Thời gian mở thưởng còn có hơn 35 giây. Đồng học Bân trà tay, đưa tay lấy một điếu thuốc ra hút vài hơi. Còn 30 giây, còn 20 giây, còn có 10 giây. Bắt đầu rồi. Biểu hiện trên trang web không khác biệt TV lắm, chỉ là hơi nhỏ một ít mà thôi. Phù thi đấu bắt đầu rồi. 10 chiếc xe đua đồng thời lao ra khỏi vạch xuất phát, xe số 5 lao lên dẫn đầu, nhưng mà cái thứ hạng này không phải là cố định, một giây đồng hồ sau, xe số 8 vượt lên xe số 3, hàng bên dưới một lần nữa sinh ra thay đổi, mấy chiếc xe phía sau cũng thay chỗ liên tục, một hồi thì vượt lên, một hồi thì tụt xuống, nói chung cảnh tượng vô cùng kịch liệt, thứ tự thay đổi mỗi một giây đồng hồ. Hơn 10 giây trôi qua. Vù vù vù, từng chiếc xe vượt qua đích đến, kết quả cuối cùng đã xác định. 30.50.80.40.10.90.60.20.10.70. Đồng học Bân nheo mắt lại nhìn, lập tức hô. Bác 2 phút. Hình ảnh chợt lóe. Tin tức trên máy tính đã lui về thời gian trước đó một đoạn, thời gian bên trên còn 33 giây, trong cái không xanh bên trái thời gian mua vé còn 52 giây, đây là chút thời gian còn lại cho đồng học Bân còn kịp. Đồng học Bân thử một chút, mở cái bảng giao dịch đã chuẩn bị tốt từ trước. Nhanh, nhanh, còn 45 giây. Cạch cạch cạch chấm chấm chấm 30.50.80.40.90.60.20.10.70. Mấy con số được đồng học Bân gõ rất nhanh vào. Còn có 18 giây. Tay của đồng học Bân gõ nhanh trên bàn phím, làm nốt thao tác cuối cùng. Còn 8 giây. Còn 6 giây. 5 giây. 4 giây. 6 vé. Tổng cộng 12 đồng. 3 giây. Mua thành công. Đồng học Bân thở ra một hơi thật dài, hung hăng đem tàn thuốc rủi vào trong gạt tàn. Kịp rồi. Cách thời gian mở thưởng còn mười mấy giây đồng hồ, đồng học Bân ngồi dựa vào ghế, thấp thỏm đem hai tay giao lại với nhau, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhanh lên đi, bắt đầu đi, hắn thật sự có chút khẩn cấp. Rốt cuộc chờ đồng học Bân hút hết điếu thuốc, thời gian đếm ngược của mở thưởng rốt cuộc cũng dừng lại ở hàng đơn vị, 5 giây, 3 giây, 1 giây. Bắt đầu rồi. Đồng học Bân tinh thần rung lên, mở to mắt nhìn. Xe số 5 lao lên đầu tiên, ngay sau đó liền bị vượt qua, tạm thời hạng nhất là xe số 8, một lát sau, lại bị xe phía sau vượt lên, cái hạng nhất này ngay cả 2 giây cũng không giữ được. Như nhau. Không khác gì hình ảnh vừa rồi. Đồng học Bân nắm chặt tay, chính là như thế, giữ nguyên trạng thái này đi, lao lên, lao lên. Hơn 10 giây sau, kết quả đã ra. 30.50.80.40.10.90.60.20.10.70. Được lắm. Đồng học Bân vung tay vỗ lên đùi một cái, kết quả không thay đổi, giống dãy số mà hắn vừa mua online xong. Trúng rồi. Lại trúng 6 vé hạng nhất. Lạch cạch một tiếng, ngoài phòng ngủ đột nhiên truyền đến âm thanh mở cửa. Tiểu Bân, em đã về. Là tiếng nói của Cù Vân Huyên, Huyên Di đi làm về rồi. Đồng học Bân hưng phấn nhảy nhót một cái, quay người lại, quay thân ra phòng khách vẫy vẫy tay với Cù Vân Huyên. Huyên Di mau tới, nói cho em nghe chuyện này, nhanh. Cù Vân Huyên buồn cười nói. Chờ em đem đồ ăn vào phòng bếp đã. Ai còn đồ ăn cái gì nữa, nhanh lên, để trên bàn trà trước đi. Làm gì, gấp cái gì? Cổ Vân Huyên chừng hắn, đem đồ ăn đặt qua một bên thay giày vào phòng ngủ. Anh trúng vé số. Đồng học Bân kinh ngạc. Sao em biết? Cổ Vân Huyên cười chỉ màn hình. Kia không phải là trang web của trung tâm xổ số phúc lợi sao? Hắc hắc, em rất thông minh. Đồng học Bân vui vẻ nói. Em không phải nhắn tin cho anh nói nếu có thể trúng thưởng thì vấn đề gì cũng đều được giải quyết sao? Anh thử mua, kết quả là trúng hai lần giải nhất, tổng cộng 12 vé, tiền thưởng một vé là 8.808.888 đồng, sau thuế thì tiền thưởng còn khoảng chừng 8 triệu, anh cũng không biết có bao nhiêu người trúng thưởng, nếu không phải chia ra, thì có thể lấy được đủ 8 triệu. Huyên Di, cách này kiên định rồi, sau này cho dù có người viết tin cử báo cho ủy ban kỷ luật anh cũng không sợ. Cù Vân Huyên cười nhéo mũi hắn một chút. Được rồi, em đi làm cơm trước. Trời, sao em không có chút gì gọi là sợ hãi hết vậy? Động! Học Bân giật mình nói. Em đây là phản ứng gì thế? Cù Vân Huyên tức giận nói. Buổi trưa em nói mua vé số, buổi chiều anh trúng giải nhất, còn chút hơn 10 vé, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Làm gì dễ trúng vé số như vậy? Anh coi em như là con ngốc vậy sao? Vật nhỏ, anh đừng có dụ em, đừng làm loạn, tắm rửa rồi đi giúp em làm cơm. Đồng học Bân choáng một chút, cũng hiểu tâm tư của Huyên Di, nếu như đổi lại mình vừa mới nói chuyện mua vé số với Huyên Di. Huyên Di buổi chiều liền trúng giải nhất, còn trúng 12 vé. Đồng học Bân phòng chừng cũng không tin chuyện này thật sự quá vô nghĩa, nhưng hiện tại vấn đề là mình thật trúng. Huyên Di, em trước đừng đi. Còn làm gì? Cù Vân Huyên quay đầu lại nhìn hắn. Đồng học Bân phất phất tay. Em tới đây chỉ một chút, em trước nhìn dãy số của vé số này đi. Bất đắc dĩ, Cù Vân Huyên đi lại. Số đâu? Đồng học Bân lấy ra sấp vé số mua hồi chiều, chỉ vào nói. BK, mời em nghe qua chưa? Cũng là loại 5 phút đồng hồ mở thưởng một lần, chỉ cần 10 số sắp hàng chính xác thì chúng giải nhất 8 triệu. Em xem mấy con số này đi, chờ anh mở ghi chép của trang web cho em xem. Dứt lời, đồng học Bân mở trang tin tức của trung tâm xổ số phúc lợi, tra về kết quả xổ số của buổi chiều ngày hôm nay. Không bao lâu, dãy số trúng thưởng của buổi chiều xuất hiện trên màn hình. Đồng học Bân cười nói. Này, em coi từng cách đi. Cù Vân Huyên định thần vừa nhìn. Ha ha, thế nào? Mấy số này sao giống nhau quá vậy? Cù Vân Huyên ngây người nói. Đồng học Bân lại mở một dãy số trúng thưởng của kỳ khác lên. Em nhìn dãy số này đi, còn dùng chi phiếu của em ghi lại đó, nhìn thấy không? Cù Vân Huyên nhìn theo ngón tay của hắn, xem xét vài lần. Cái này cũng giống nhau. Cù Vân Huyên cả kinh nói. Anh thật sự trúng. Không gạt em. Đồng học Bân nói. Anh gạt em làm gì? Cù Vân Huyên vội vàng đẩy hắn ra, tự mình ngồi trước máy tính. Anh tránh ra, để em nhìn lại coi có sai không. Được, tùy tiện nhìn. Sau vài phút, Cù Vân Huyên rốt cuộc đã xác định. Anh thật sự trúng thưởng. Đồng học Bân U, V, Quy, Quy, Mơ, một cái thỏa mãn nói. Vận khí của anh luôn luôn tốt, em cũng không phải không biết. Ha ha, cái này làm cho chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Anh thấy thế này, cái vé số mua ở tiệm thì để anh đi lãnh thưởng, còn mua online thì để em đi lãnh thưởng, đến lúc đó gửi vào tài khoản công ty là được rồi. Nếu như anh cần dùng tiền thì trực tiếp dùng chi phiếu là được, dù sao thì cũng hợp khoản với công ty, để ở đấy cũng tiện hơn. Cù Vân Huyên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đánh cánh tay hắn một cái. Đồ xấu xa, anh thật là được. Đồng học Bân cười nói. Khen anh hai câu nữa đi. Nằm mơ. Cù Vân Huyên liếc hắn một cái. Giải quyết được cái nan đề này, tâm tình của Cù Vân Huyên cũng vô cùng tốt. Lúc cơm tối, cô ý làm thêm vài món thật ngon cùng đồng học Bân ăn một bữa cơm tối hạnh phúc. Ngày hôm sau, Đồng Học Bân và Cù Vân Huyên cùng đi đến trung tâm xổ số phúc lợi đội giải. Vé số mua ở tiệm bán vé số cũng không phải là đủ 50 triệu, bên trong còn có một người may mắn trúng giải nhất 8 triệu. Chia ra, Đồng Học Bân sau khi đóng thuế lấy được hơn 40 triệu, Huyên Di đi lãnh thưởng vé mua qua online. Kỳ này chỉ có 6 giải nhất, tất cả đều được Đồng Học Bân mua trúng, không ai chia sẻ thì đương nhiên đủ 50 triệu, sau khi thế cũng lấy được hơn 40 mấy triệu tiền thưởng. Tổng lại một chỗ thu hoạch lần này tổng cộng được đến 80 triệu. Đồng Học Bân cảm thấy mỹ mãn, như vậy vốn lưu động của công ty đấu giá Vân Đức đã có hơn 380 triệu rồi, tổng tài sản đạt gần đến mức 400 triệu. Hiện tại cho dù so sánh với các công ty đấu giá khác tại kinh thành đấu giá Vân Đức cũng đã không còn là một công ty nhỏ nữa, càng phát triển thì càng lên cao. 400 triệu. Mục tiêu phú ông hàng tỷ của Đồng Học Bân cũng càng ngày càng gần. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 282. Vấn đề công tác. Thứ hai. Buổi sáng 5 giờ 30, Đồng Học Bân xuất phát từ kinh thành, lái xe trở về cục công an huyện Duyên Đài đi làm. Từ sau khi phá vụ án nhà bảo tàng bị trộm, đây là Đồng Học Bân ngày đầu tiên tới đơn vị công tác, chuyện muốn xử lý rất nhiều. Hắn liên lạc với mấy người đồng sự trước một chút, lại báo cáo với lãnh đạo, lập tức trở về đến phòng làm việc của mình xử lý một loạt công tác. Đồng Học Bân hiện tại phân công quản lý chỉ có đồn công an Hội Điền Hương, phần lớn văn kiện đọng lại cũng đều là đến từ đồn công an, cái gì mà đồng chí phá án có công xin thưởng, cái gì mà văn bản mua sắm phần cứng, còn sắp đến cuối năm rồi, rất nhiều báo cáo và tổng kết công tác đều phải viết. Buổi trưa lúc điện thoại trên bàn vang lên. Đồng cục trưởng, tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Là tiếng của Lương Thành Bằng. Đồng Học Bân lập tức đáp ứng, cúp điện thoại liền đi lên lầu. Trong phòng làm việc cục trưởng, Lương Thành Bằng cười ha ha kêu Đồng Học Bân ngồi xuống. Thân thể thế nào? Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, không có trở ngại gì. Không có việc gì là tốt rồi. Lương Thành Bằng khẽ gật đầu. Gần đây tình trạng trị an trong huyện không tốt lắm, án cướp đoạt và trộm cướp phát tán. Vụ án hình sự cũng không ít, cậu biết chuyện một xí nghiệp đầu tư Nhật Bản tới huyện chúng ta khảo sát đầu tư không? Cụ thể đầu tư còn không có định, nhưng cũng không khác biệt lắm. Trong huyện đối với chuyện này vô cùng coi trọng, chuyện này là do Hướng Bí Thư tự mình liên lạc. Hướng Bí Thư dặn dò xuống cần phải cho nhân viên khảo sát một ấn tượng tốt, cam đoan hoàn cảnh đầu tư, cam đoan tình trạng trị an, không thể để xảy ra vấn đề. Đồng Học Bân biết Lương cục trưởng là muốn bố trí nhiệm vụ cho mình. Quả nhiên, Lương Thành Bằng kế tiếp liền nói. Chuyện này giao cho người khác tôi lo lắng, cũng là cậu đi làm đi, nhất định không nên xảy ra sự cố. Đồng Học Bân nói. Ngài yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, công việc cụ thể cậu cùng cục trưởng Mạnh của cục chiêu thương liên hệ nha. Vâng. Hoàn cảnh địa lý của huyện Duyên Đài không tốt lắm. Hạng mục chiêu thương dẫn tư tại huyện thì khác đều đến hấp tấp, nhưng tại huyện Duyên Đài lại tiến triển rất chậm, rất ít có xí nghiệp lớn chịu tới bên này đầu tư, cho nên huyện Duyên Đài mới nghèo, hiện tại có thể tới một đoàn khảo sát đầu tư, còn là xí nghiệp nước ngoài đầu tư hiển nhiên sẽ không nhỏ. Bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát coi trọng một ít là đương nhiên, đây là đại sự có quan hệ đến sự phát triển của huyện Duyên Đài, ai cũng đều coi trọng. Lương Thành Bằng cho Đồng Học Bân nhiệm vụ, bên ngoài là phụ trách vấn đề an toàn của nhân viên khảo sát, trên thực tế chính là đi làm ô che, nếu như xảy ra vấn đề, Đồng Học Bân phải đi che trước tiên, đem một mặt tốt nhất của huyện Duyên Đài bày ra cho ngoại thương, đem một mặt không tốt giấu lại, và bảo đảm khảo sát tiến hành thuận lợi, bảo đảm xí nghiệp nước ngoài kia sẽ đầu tư tại huyện Duyên Đài. Trở về phòng làm việc, Đồng Học Bân châm điếu thuốc hít vài hơi. Nhiệm vụ này quả thật không dễ làm tốt cũng không được cái gì, làm không tốt còn phải gánh chịu trách nhiệm, ầm ý không tốt ý tưởng không chỉ một người. Suy nghĩ một chút, Đồng Học Bân cầm điện thoại gọi cho cục trưởng Mạnh. Alo, ai vậy? Bên kia có chút ầm ý. Đồng Học Bân nói. Cục trưởng Mạnh sao? Tôi Đồng Học Bân cục công an. Ô, Đồng cục trưởng à? Người của đoàn khảo sát tới chưa? Trong huyện cho tôi phụ trách an toàn của bọn họ. Lúc đầu nói buổi chiều ngày hôm nay tới, bất quá tôi vừa tiếp điện thoại của bên kia, nói có việc muốn đến trễ một ngày, không có gì bất ngờ thì hẳn là ngày mai. Cục trưởng Mạnh là người phụ trách tiếp đãi khảo sát lần này, tên đầy đủ Mạnh Tường Lân, không đến 50 tuổi, là cục trưởng cục chiêu thương huyện Duyên Đài. Đồng Học Bân chỉ thấy qua phó cục trưởng Lữ Đại Phát của cục chiêu thương, đối với Mạnh Tường Lân thì không có tiếp xúc gì, nhưng tới huyện Duyên Đài lâu như vậy, tin tức của Đồng Học Bân cũng không bế tắc như lúc đầu. Đại khái biết Mạnh Tường Lân là người của Hướng Đạo Phát, là kẻ đáng tin của Hướng Hệ. Buổi chiều, Đồng Học Bân hoàn thành một ngày công tác, tan tầm ra khỏi cục công an. Ngoài cửa lớn đại viện, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Tạ Tuệ Lan, điện thoại di động tắt máy, phỏng chừng là đang họp. Bởi vì Tạ Tuệ Lan công tác bề bộn nhiều việc, hai người gặp mặt lại không tiện. Từ lúc Đồng Học Bân nghỉ đi thành phố Lữ An làm nằm vùng tới nay, chỉ gọi điện thoại cho Tạ tỷ nói mà thôi, còn không có gặp qua cô ấy. Suy nghĩ một chút, Đồng Học Bân thẳng thắn lái xe chạy tới ra thuộc viện huyện ủy, vẫn đậu xe ở ngoài đường như lúc trước, mua đồ ăn, mang đồ qua đường đi vào ra thuộc viện. Nhà Tạ tỷ. Đồng Học Bân dùng chìa khóa mở cửa, vào nhà đổi giày đi thẳng vào phòng bếp. Lần trước từ sau khi đi ra khỏi bệnh viện, Đồng Học Bân phát hiện trong túi mình không biết lúc nào đã có hơn một sâu chìa khóa, đó là cái mà Tạ tỷ đã từng cho hắn, sau lại thu hồi lại. Đồng Học Bân đoán cũng có thể đoán được, khẳng định là Tạ tỷ bỏ vào túi của mình lúc mình không biết. Vì chuyện này Đồng Học Bân vui vẻ hơn nửa ngày, cái này cho thấy quan hệ của Tạ Tuệ Lan cùng hắn có xu thế chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, cũng không loại trừ là Tạ tỷ vì không cho mình sốt ruột mới đem chìa khóa cho mình, tâm tư của Tạ Tuệ Lan. Đồng Học Bân vẫn cũng đoán không được. Nấu cơm, làm đồ ăn, Đồng Học Bân bắt đầu chuẩn bị làm cơm. Cũng không biết qua bao lâu, leng keng chuông cửa đột nhiên vang lên. Đồng Học Bân hơi sườn sốt, để lại đồ ăn đang làm giang dở, rón ra rón rén đi tới trước cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Là một người trung niên có chút quen mắt, xem ra là một lãnh đạo, cụ thể là ai Đồng Học Bân nhất thời cũng không nhớ tới, dù sao hắn khẳng định đã gặp qua ở chính phủ huyện ủy là được. Thấy như vậy, Đồng Học Bân xoay người lui về trong phòng, đương nhiên sẽ không mở cửa cho hắn, nếu không chuyện mình sao ở nhà Tạ huyện trưởng sẽ không thể nói rõ ràng được. 10 phút trôi qua, lạch cạch ngoài cửa có tiếng chìa khóa vang lên. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, vội vàng đi tới trong phòng vệ sinh đóng cửa trốn. Cạch bên ngoài cửa mở. Canh huyện trưởng, vào nhà đi. Là tiếng nói của Tạ Tuệ Lan. Giày này được không? Không có việc gì, không cần đổi giày, ha ha, đợi lâu chưa? Không có, tôi cũng vừa đến một hồi. Họp xong tôi lại đi đến huyện ủy, cũng không biết anh đến đây. Canh huyện trưởng. Đồng Học Bân đã nghĩ ra người kia là ai. Canh vụ siêu, phó huyện trưởng của huyện Duyên Đài, cũng là phó huyện trưởng duy nhất vào thường ủy huyện ủy ngoại trừ thường vụ phó huyện trưởng. Nghe nói trước đây ông ta cùng còn có chút mâu thuẫn với huyện trưởng Hướng Đạo Phát lúc trước, trên công tác có chút phân kỳ. Huyện trưởng Hướng Đạo Phát lên làm bí thư huyện ủy, ngày của ông ta hẳn là không tốt lắm. Nghe 8 phần hiện tại đã là người của Tạ hệ rồi. Tạ huyện trưởng, ngài không cần pha trà, tôi ngồi không lâu đâu, lập tức trở về. Vậy uống trà pha sẵn đi có được hay không? À, vậy để tôi làm. Đợi một hồi, mới nghe thấy bọn họ nói ra chính sự, canh vụ siêu nói. Tạ huyện trưởng, cục chiêu thương bên kia vốn là của chính phủ huyện, chiêu thương cũng là công tác của chính phủ huyện. Hướng bí thư lần này bỏ chính phủ huyện chúng ta qua một bên trực tiếp thu xếp chiêu thương nước ngoài tới, cái này cũng không tránh khỏi quá. Ha ha, hướng bí thư cũng là vì phát triển của huyện Duyên Đài mà. Nói là nói như vậy, nhưng liên hệ với đoàn khảo sát. cho tới hôm nay mới thông báo chúng ta, còn không cho phó huyện trưởng nắm giữ quyền mà trực tiếp cho cục trưởng Mạnh cục chiêu thương phụ trách, hướng bí thư đây là một chút canh cặn cũng không muốn cho chính phủ huyện chúng ta. Quan hệ của cục trưởng Mạnh và hướng bí thư ngài cũng không phải không biết, nếu là vì huyện duyên đài, vì kinh tế phát triển, vậy vì sao không cho ngài hoặc là phó huyện trưởng phân công quản lý nắm giữ quyền? Cái này cũng... Nghe đồng học Bân cũng nghe rõ ràng, canh vụ siêu chính là vì chuyện của đoàn khảo sát đầu tư Nhật Bản, hướng đạo phát không thông qua chính phủ huyện mà thúc đẩy chuyện này, người phụ trách tương quan cũng là thân tín của hướng bí thư, cái này cũng quá cường thế rồi, không để cho Tạ Tuệ Lan và chính phủ huyện một chút cơ hội ra tay, giống như cũng là đang nhấn mạnh hướng đạo phát ông ta nói một không hai, là đánh vào mặt của Tạ Tuệ Lan. Đồng học Bân cau mày. Mình đã cứu mạng của Tạ tỷ, giải vây cho Tạ tỷ, cho dù không ai nói cái gì, trên trán của mình phỏng chừng cũng bị người khác in cho hai chữ Tạ hệ. Vậy lần này lương thành bằng cho mình công tác phụ trách an toàn của đoàn khảo sát Nhật Bản, loại chuyện chẳng ra gì này chẳng lẽ là hướng đạo phát định ra? Vậy là sao, không cho người của Tạ hệ đụng vào, việc dễ ra sơ suất và sai lầm, lại giao cho nhân mã của Tạ hệ, đây là vẽ mặt. Xem ra gần đây mâu thuẫn của Tạ tỷ và hướng đạo phát càng lúc càng lớn. Đồng học Bân trong lòng mắng một câu thô tục, anh em vừa tranh mặt mũi cho huyện duyên đài, lập công tốt đấy, hướng đạo phát ông trong nháy mắt thì giao cho tôi một đống việc bẩn, tôi chọc giận ông à. Đồng học Bân vẫn thấy hướng đạo phát không vừa mắt. Không chỉ là bởi vì quan hệ của Tạ Tuệ Lan, mấy tháng trước đồng học Bân trong lúc vô ý tìm được chứng cứ đuổi đi nguyên bí thư huyện ủy Thường Lỗi, hướng đạo phát cũng được lợi, kết quả trở mặt, ngay cả một yêu cầu gặp mặt nho nhỏ của đồng học Bân cũng không có một chút để ý tới, căn bản không đem mình để vào mắt, hiện tại lại tới cái này. Mẹ kiếp! Ông đang giỡn mặt với tôi có phải không? Không bao lâu canh vụ siêu cáo từ rời đi, dầm. Âm thanh cửa đóng truyền tới. Vì bảo hiểm, đồng học Bân chờ thêm chốc lát, mãi đến khi xác nhận người thật sự đi, mới nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh, đi tới phòng khách. Trong phòng không người, Tạ Tuệ Lan cũng không có. Đồng học Bân sững sờ, mở cửa phòng ngủ, đi qua. Tạ tỷ. Trong phòng ngủ, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của đồng học Bân chính là cảnh Tạ Tuệ Lan mặc áo lót màu đen đang cởi đồ ra. Khom lưng cởi xuống, mông đẹp đầy ập của cô ấy đang quay về hướng của đồng học Bân, cái quần giữ ấm màu hồng bao phủ lấy cặp mông căng tròn. Nghe được âm thanh của đồng học Bân, Tạ Tuệ Lan giật mình một chút, quay đầu về hướng cửa. Đến đây lúc nào? Đồng học Bân vội nhìn qua một bên. Đến lúc 5 giờ đồ ăn đã làm xong rồi. Tạ Tuệ Lan hí mắt nhìn hắn. Sao tới cũng không nói chuyện? Muốn hù chết em sao? Ha ha! Khụ khụ, không có, nhìn thấy em và canh huyên trưởng cùng nhau vào nhà, anh không phải sợ hiểu lầm sao, nên trốn vào phòng vệ sinh trước đó muốn gọi điện báo cho em biết, có thể em đang họp, điện thoại tắt máy. Đồng học Bân đứng ngay ngoài cửa, thỉnh thoảng liếc nhìn qua cặp mông tròn của cô, vài ngày không gặp, cảm thấy bộ phận ấy của Tạ tỷ hình như lại nở nang ra một ít. Đường cong quyến rõ lộ rõ một nét phong vận thành thục. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nhìn hắn thoải mái cởi áo ra đặt ở trên giường, lại đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, giơ chân lên cổ tay nắm lấy lưng quần, hạ thấp người đem quần cởi xuống, vừa cởi vừa nói. Một người phụ nữ đang cởi quần áo, hay không cảm thấy hẳn là nên tránh đi một chút mới đúng sao? Đúng đúng, vậy anh ra ngoài trước. Đồng học Bân ho khan, lập tức xoay người đóng cửa lại cho cô ấy. Sau vài phút, Tạ Tuệ Lan mặc một bộ đồ ở nhà ưu nhã mở cửa đi ra. Đồng học Bân khen nói. Tạ tỷ, hôm nay em thật xinh đẹp. Thật sao? Ha ha! Tạ Tuệ Lan đã ngồi xuống sofa cầm tách trà ung dung nhấp một ngụm trà. Cuối tuần trở lại kinh thành phải không? Chơi đùa thế nào? Đồng học Bân ở một tiếng. Chơi cái gì đâu, chỉ là ở nhà xem tivi thôi, u, v, quy, quy, mơ. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười một chút. Nhìn mặt mũi hồng hào của anh, không giống như là xem tivi. Ai ra, anh hồng hào cái gì? Đồng học Bân lớn nghiêm mặt nói. Cái này không phải là nhớ em sao? Tạ Tuệ Lan cười ha ha, buông tách trà xuống. Cái miệng thật ra vẫn ngọt lắm. Đồng học Bân biết Tạ Tỷ không dễ dụ ngọt như Huyên Di, hắn lại sợ Tạ Tỷ nói về vấn đề tình cảm cái mà hắn không muốn nghe nhất, nên nhanh chóng chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, vừa rồi anh nghe em và canh huyện trưởng nói về chuyện khảo sát đầu tư của nước ngoài, anh vừa được lương cục trưởng cho nhiệm vụ, phụ trách an toàn của đoàn khảo sát, em thấy trong chuyện này có vấn đề gì không? Là hướng đạo phát điểm danh gọi thẳng mặt. Tạ Tuệ Lan u, v, quy, quy, mơ, một cái. Ông ta không muốn cho anh thăng quan. Đồng học Bân ngạc nhiên nói. Có ý gì? Anh lập nhất đẳng công hai lần, nếu như đổi lại người khác, thì cũng nên thăng cấp một chút. Bất quá hướng bí thư đại khái là không muốn thăng quan, nhưng công tích của anh không gạt bỏ được. Cho nên vì ngại những cái nên mới sai khiến anh làm những nhiệm vụ không công, thứ nhất là không cho anh cơ hội lập công, thứ hai là lỡ như anh làm ra sai lầm, có đè chức của anh. Tạ Tuệ Lan giải thích. Mẹ nó. Đồng học Bân mắng. Cái này cũng quá khốn nạn rồi. Tạ Tuệ Lan cười liếc nhìn hắn một cái. Anh còn nghĩ tới chuyện đề chính khoa phải không? Đương nhiên, tôi còn nghĩ muốn đối phó chuyện cấp bậc này trước Tết âm lịch. Đồng học Bân phiền muộn nói. Vậy là không được. Ha ha, cũng không có thể nói như thế. Ai, Tạ tỷ em cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng chỉ điểm anh đi. Đồng học Bân một năm nay làm nhiều chuyện như vậy, vài lần đều thiếu chút nữa đã mất mạng, chịu ủy khuất cũng là cái sau lớn hơn cái trước, nhưng bởi vì có suy nghĩ đề chính khoa. Hắn mới kiên trì tiếp tục, hiện tại vừa nghe hướng đạo phát là quyết định chủ ý muốn ngăn chặn mình, chính khoa cũng không biết đợi đến ngày tháng năm nào. Đồng học Bân đã có chút phẫn nộ rồi. Thật muốn biết. Thật. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm vỗ vỗ vai. Hôm nay mệt mỏi, vai mỏi quá. Đồng học Bân lập tức hiểu ý, đứng lên đi tới phía sau cô ấy, nhẹ nhàng bóp vai cho cô ấy. Nói mau. Rốt cuộc nên làm gì? Tạ Tuệ Lan thoải mái khép hờ mắt. Chỉ cần anh gần đây không làm ra lỗi lớn gì, thừa dịp hơi nóng của vụ án anh vừa phá vẫn còn, nếu như có vị trí chính khoa nào trống, một đề danh em là có thể giúp anh tranh thủ, tin tưởng hướng bí thư cũng không nể mặt đến nỗi làm khó dễ anh trong chuyện đề danh. Đương nhiên, những cái như cục trưởng cục tài vụ, thường vụ phó cục trưởng cục công an, hoặc là đề danh chức vụ chính khoa của một số bộ phận quan trọng, anh không cần phải nghĩ đến, hiện tại anh không thể đạt đến đó đâu. Cái này anh biết, nhưng gần đây, có ai nghỉ không? Không có. Vậy anh phải chờ sao? Hơn nữa cho dù đến lúc đó đề danh trên hội nghị thường ủy hướng đạo phát cũng 8 phần sẽ không phê. Số phiếu mà Tạ tỷ nắm giữ trong hội nghị thường ủy hiển nhiên không bằng. Hướng đạo phát gặp phải loại chuyện điều động công tác này, hướng đạo phát có quyền nói chuyện tuyệt đối. Đại khái là như thế, cho nên em mới nói anh không nên gấp gáp, làm thêm một năm căn cơ, đến lúc đó cho dù hướng bí thư có ý định muốn đè anh cũng đè không được. Tạ Tuệ Lan hoạt động cái cổ, từ từ nhắm hai mắt nói. Dùng chút lực qua bên phải một chút, chỗ đó có chút đau, cảm ơn. Đợi thêm một năm. Chó má, đồng học Bân chờ không được. Đồng học Bân dùng sức xoa xoa phần cổ bên phải cho cô ấy, nói. Tạ tỷ, hội nghị thường ủy có thể phê chuẩn cho anh hay không? Cái này trước không nói chuyện lúc đó để lúc đó tính. Ừ, hiện tại cũng là đề danh. Em xem gần đây có cán bộ chính khoa nào muốn về hưu không? Hoặc là người nào muốn lên chức? Tạ Tuệ Lan không chút nghĩ ngợi nói. Ha ha, tạm thời không có. Chẹp, đồng học Bân đau đầu. Chức vụ chính khoa nhìn qua rất nhiều, trên thực tế ở huyện Duyên Đài căn bản lại không có bao nhiêu, người đứng đầu cục ủy tổng cộng có thể có mấy người. Hơn nữa bên trong còn có nhiều cái đồng học Bân ngay cả nghĩ cũng không được, ví dụ như cục trưởng cục tài vụ, phó cục trưởng cục công an, cục trưởng cục giám sát. Loại chức vị quan trọng này lý lịch của đồng học Bân còn kém rất xa, cũng đảm nhiệm không được. Hơn nữa cục ủy khác, ví dụ như cục văn hóa, ví dụ như ủy ban thể dục, ví dụ như cục lâm nghiệp, loại hẻo lánh đến không thể hẻo lánh hơn, trong con đường làm quan một chút tiền đồ cũng nhìn không thấy. Đồng Học Bân đương nhiên sẽ không đi, như vậy còn không bằng ở cục công an đợi tiếp tục tích lũy lý lịch, cho nên bộ phận còn lại cũng chẳng có bao nhiêu, mà ở cái này còn muốn chờ người về hưu hoặc là điều động công tác, cái này lại khó nha. Chỉ là chờ một cách đề danh thì đã khó thành cái dạng này. Đồng Học Bân âm thầm cười khổ, nhưng một chút ý từ bỏ cũng không có, hắn sớm quyết định, mặc kệ thế nào, mặc kệ có bao nhiêu khó, hắn đều phải tranh được cái chính khoa này. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn. Nghĩ cái gì vậy? Xoa bóp vai xong, Đồng Học Bân xoa cổ cho cô ấy. Vậy chờ thôi, tôi cũng không tin mấy tháng này cán bộ cấp chính khoa của huyện Duyên Đài cũng không có một chút thay đổi, lỡ như sinh bệnh về hưu sớm, lỡ như thành tích tốt quá trực tiếp tấn chức lên thành phố. Ủa, cái này đều rất có thể. Không ngờ anh còn lạc quan như thế, ha ha, chỉ mong vậy. Đồng Học Bân có chút thẹn thùng, cái này đâu phải là lạc quan, hắn đây là ngóng trông người khác sớm gặp chuyện không may một chút, tai nạn xe a, ngoài ý muốn đột nhiên phát bệnh, như vậy là có thể mau chóng nhảy ra vị trí trống để cho Đồng Học Bân trèo lên. Cái việc đề danh chức vụ này Đồng Học Bân nói cái gì cũng muốn tranh thủ, giống như Tạ tỷ nói càng nhanh càng tốt, nếu không hướng đạo phát lỡ như cho mình một cái ngáng chân, lỡ như mình đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó chuyện tình khó tránh khỏi có biến. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 283. Đoàn khảo sát đã xảy ra chuyện. Ngày kế. Buổi trưa, nhà khách huyện ủy. Nhân viên khảo sát của Nhật Bản tới, tổng cộng 5-6 người chạy hai chiếc Toyota màu đen. Bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát mang theo thư ký tự mình ra bên ngoài nghênh tiếp. Đồng hành còn có mấy người Hướng hệ, phó bí thư Tào Húc Bằng, cục trưởng cục chiêu thương Mạnh Tường Lân, phó cục trưởng cục chiêu thương Lữ Đại Phát, vân vân. Từ cái trận thế này cũng không khó đoán ra trình độ coi trọng của Hướng bí thư đối với cái đoàn khảo sát này, thậm chí sắp vượt qua lãnh đạo thành phố thị sát. Đồng Học Bân ở xa xa thấy khẽ lắc đầu, phương diện truyền thông cũng có người tới, hắn nghĩ Hướng Đạo Phát đây là đang bày vẽ. Từ sau khi biết dự định của Hướng Đạo Phát, Đồng Học Bân càng phản cảm đối với nhiệm vụ lần này trong cuộc giao cho hắn, trong lòng cũng mâu thuẫn. Tôi đại biểu huyện Duyên Đài hoan nghênh mấy vị. Hướng Đạo Phát nhiệt tình nói. Phiên dịch đi theo dùng hai loại ngôn ngữ nói. Đây là Hướng bí thư, đây là phản bản tiên sinh. Hướng bí thư, xin chào. Phản bản cười nắm tay với Hướng Đạo Phát, tách tách, xa xa một máy ảnh nhanh chóng ghi lại màn ảnh này, phỏng chừng khẳng định là tiêu đề trang đầu của báo huyện ngày hôm nay. Đồng Học Bân vô tâm nghe bọn hắn nói. Nghiêng đầu nói với nhân viên công tác tại huyện ủy. Tạ huyện trưởng đâu? Người kia thấp giọng nói. Huyện trưởng hình như có một cuộc họp, không có tới. Đồng Học Bân trong lòng bĩu môi, chiêu thương dẫn tư chuyện của là chính phủ huyện. Huyện ủy các người lần này thật ra thu xếp rất tốt, không phải tạ tỷ không đến, là các ngươi không muốn cho tạ tỷ nhúng tay vào, sợ chia sẻ chiến tích. Đúng là cái lũ ích kỷ. Tay cũng quá dài rồi. Ngược lại thấy Tạ Tuệ Lan, hôm qua lúc gần đi Tạ tỷ còn dặn mình mở đường cho người của đoàn khảo sát, bảo vệ tốt an toàn của bọn họ. Đây chính là chuyện khá lớn gần đây của huyện Duyên Đài, cho dù Hướng Đạo Phát lòng dạ hẹp hòi rất sợ chính phủ huyện có người tham dự, Tạ tỷ cũng căn bản không muốn làm phá hư cái gì, nhìn cảnh giới Tạ tỷ người ta kia. Hèn chi mới được làm lãnh đạo cơ quan trung ương, nhãn giới và cái nhìn đại cục cũng là không tầm thường. So sánh ra, Hướng Đạo Phát thì có chút không phóng khoáng, trong mắt chỉ có thể thấy được chút chiến tích này. Sau đó, mọi người bắt đầu lục tục đi, chuẩn bị dùng cơm. Đồng cục trưởng, có người gọi hắn. Đồng Học Bân vừa quay đầu lại, gọi hắn chính là một người trung niên chưa đến 50 tuổi. Là cục trưởng Mạnh sao? Mạnh Tường Lân gật đầu đi tới nói. Buổi chiều trạm thứ nhất của đoàn khảo sát là thôn Vũ Điền, đầu tư ở đây có thể rất lớn, không thể xảy ra sơ suất. Đến lúc đó cậu phái hai người toàn bộ theo hành trình, tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, nhất định phải lưu lại một ấn tượng tốt cho đoàn khảo sát. Đồng Học Bân lạnh lẽo nói. Đã biết. Thấy hắn như vậy, Mạnh Tường Lân cau mày. Đồng cục trưởng cần phải coi trọng. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, ông xong chưa? Đồng học Bân nói. Tôi rất coi trọng, không cần ông nói tôi cũng rõ ràng. Hắn coi trọng cái giám chuyện này làm tốt, Tạ Tuệ Lan không có chiến tích quá lớn gì, được lời Hướng Đạo Phát cũng tuyệt đối sẽ không nhớ đến mình, sau này còn có thể tiếp tục tìm mình phiền phức. Nếu như làm không xong, đồng học Bân còn phải chịu trách nhiệm, làm cho vụ đầu tư này thất bại, loại nhiệm vụ ác tâm này kêu. Đồng học Bân sao coi trọng? Mạnh Tường Lân trong lòng chán ghét, nói. Tôi cũng không nói nhiều, nếu như thật sự xảy ra vấn đề gì, đừng trách tôi không nói trước, cái trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi. Dứt lời quay đầu đi, ông ta cao hơn đồng học Bân một cấp bậc. Là người phụ trách của lần chiêu thương dẫn tư này, ông đã đem đồng học Bân phái tới bảo hộ an toàn của đoàn khảo sát làm thuộc hạ, nói chuyện cũng không khách khí. Đồng học Bân nổi giận, một cục trưởng cục chiêu thương còn giáo huấn tôi. Mạnh Tường Lân vô cùng coi trọng đối với chuyện chiêu thương lần này, thậm chí hơn hẳn bất kỳ cái gì lúc trước, không chỉ có là đầu tư mức của đối phương rất cao, còn có hình tượng công ty nước ngoài, cũng là mở ra cơ hội thay đổi cục diện tệ hại chiêu thương dẫn tư của huyện Duyên Đài, chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng, sau này có thể còn có nhiều xí nghiệp và tài chính sẽ lựa chọn huyện Duyên Đài, đây là một việc rất then chốt, đương nhiên, Mạnh Tường Lân càng coi trọng hơn là chiến tích. Chỉ cần có thể đem nhà máy sản xuất linh kiện điện tử chủ chốt đến huyện Duyên Đài, con đường làm quan của Mạnh Tường Lân rất có thể sẽ mở ra một lối đi mới. Sau khi ăn xong, Hướng Đạo Phát cùng lãnh đạo huyện rời khỏi nhà khách, Mạnh Tường Lân và Lữ Đại Phát thì ăn cần bắt chuyện với người của đoàn khảo sát. Phản bản hiển nhiên là người phụ trách chuyện này, quyền nói chuyện hẳn là rất lớn, quyết định tài chính rốt cuộc có thể rơi vào huyện Duyên Đài hay không, cho nên Mạnh Tường Lân bọn họ đối với phản bản tiên sinh vô cùng nhiệt tình, phản bản hơn 40 tuổi cũng biết đối phương là đang cầu bọn họ, đầu năm nay ai có tiền người đó là đại gia, vì vậy phản bản cũng rất ít nói cái gì, làm ra vẻ kiêu ngạo rất đủ, bình thường cũng là gật đầu cười một cái. Hoặc là ừ một tiếng, cũng không có biểu lộ ra cái gì, công tác xã giao đều là của thư ký và nhân viên phụ trách đi theo. Không bao lâu, phản bản nói vài câu Nhật ngữ với phiên dịch bên cạnh. Phiên dịch hơi nghiêng đầu, nói. Phản bản tiên sinh nói muốn xuống phía dưới thôn nhìn một cái. Không thành vấn đề. Mạnh Tường Lân lập tức nói. Chúng tôi ở phía trước dẫn đường. Lữ Đại Phát mau chóng đi an bài xe, chỉ lát sau, lãnh đạo của cục chiêu thương và nhân viên công tác đều lái xe đến thôn Vũ Điền, hai chiếc Toyota của đoàn khảo sát ở phía sau. Đồng học Bân tuy nói rất không vui lòng đối với cái phần nhiệm vụ này, nhưng cũng không chậm trễ, gọi điện thoại cho huyện cục kêu hai người cảnh viên đến để cho bọn họ mặc vào thường phục lái xe, phụ trách an toàn của đoàn khảo sát. Lại liên lạc cùng đồng chí của đồn công an thôn Vũ Điền một chút, dặn dò bọn họ làm tốt công tác. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Đồng học Bân tiếp. Mẹ, chuyện gì? Ăn chưa? Âm thanh của Loan Hiểu Bình vang lên. Vừa ăn xong. À, buổi tối nếu như con rảnh rỗi, con qua chỗ mẹ ở một chuyến. Có việc gì? Đồng học Bân suy xét. Đừng buổi tối. Hiện tại con đi qua luôn, buổi chiều cũng không có công tác gì, mẹ ở ký túc xá trường học. Ừ, vậy được, mẹ chờ con. Cũng không phải chuyện lớn gì, con lái xe chậm một chút. Đồng học Bân không quay về cục, mà là chạy đến một siêu thị, mua thực phẩm dinh dưỡng, lúc này mới chạy đến ký túc xá của trường học huyện, lên lầu gõ cánh cửa. Mẹ, con tới. Mở cửa, Loan Hiểu Bình nhìn túi trong tay con trai, oán giận nói. Sao lại mua những cái này? Trời, mẹ uống cái này mới có lợi đối với thân thể. Đồng học Bân nghiêng người đi vào. Mẹ mỗi ngày uống cũng uống không được nhiều như vậy, không cần tốn tiền. Loan Hiểu Bình tiếp đồ tới từ trong tay hắn đặt lên bàn trà. Trà vừa pha xong uống đi con. Ngoài miệng ở trách con trai tiêu tiền, thật ra Loan Hiểu Bình trong lòng rất hưởng thụ, mỗi lần Tiểu Bân đến đây đều mua chút thực phẩm dinh dưỡng cho bà, đây là yêu thương bà. Đồng học Bân nhấp một ngụm trà. Được rồi mẹ, có chuyện gì? Con chờ chút. Loan Hiểu Bình đi trở về phòng nhỏ, chờ lúc xoay người đi ra, trên tay đã có một cái áo lông. Đồng Học Bân cười nói, mua cho con. Loan Hiểu Bình trừng trừng hắn, mẹ may cho con, mặc vào thử xem. Ai ra, mẹ làm cái đó để làm gì, hiện tại mua cái này cũng không bao nhiêu tiền, không cần làm cho mẹ mệt. Trước đây trong nhà nghèo, áo lông qua mùa đông của Đồng Học Bân đều là mẹ già may ra, có đôi khi mùa hè phải bắt đầu may, tranh thủ lúc rảnh rỗi may từng chút, mấy tháng mới có thể thành, quá mệt mỏi người, hiện ở nhà cũng có tiền, có rất ít người tự mình mua len may áo lông. Huyết áp của mẹ gần đây không phải vẫn bất ổn sao? Mẹ! Loan Hiểu Bình không cho là đúng, cầm lấy áo lông đo lên người hắn. Nhanh thử xem, không thích hợp mẹ lại sửa. Đồng Học Bân trong lòng ấm áp, cởi áo khoác đem áo lông mặc vào. Thế nào? Thân thể to lớn thích hợp, tay áo có chút hơi dài quá. Đồng Học Bân nói, không dài, kéo lên chút là được. Loan Hiểu Bình đưa tay sờ sờ, thỏa mãn nói, được, rất vừa người. Hiện tại trời cũng lạnh, con mặc vào cũng đừng cởi, cái này ấm áp hơn so với áo khoác của con. Áo lông màu xám, tuy rằng không đẹp như áo lông mua ở ngoài, nhưng rất vừa thân, Đồng Học Bân cũng rất thích, quay trước gương nhìn nhìn, hắn cười ha ha. Mẹ cảm ơn. Loan Hiểu Bình cười nói, nếu con thích, mẹ may cho con thêm một cái khăn quàng cổ. Đừng đừng, không cần. Đồng Học Bân vội nói, làm cho mẹ mệt, con đau lòng lắm. Loan Hiểu Bình hừ một tiếng, nếu như con biết yêu thương mẹ, vậy ít đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Lần này mẹ còn chưa nói con đấy, mất tích vài ngày, mẹ thiếu chút nữa đã gấp chết. Đâu chỉ là gấp, Đồng Học Bân làm nằm vùng mấy ngày, biết con trai đột nhiên mất tích, linh hồn nhỏ bé của Loan Hiểu Bình chưa từng yên ổn, suốt ngày ở nhà chờ đợi lo lắng, rất sợ truyền đến tin tức không tốt, khóc không biết bao nhiêu lần. Mẹ, đừng nói cái này được không, con sai rồi, sai rồi. Đồng Học Bân cười làm lành bóp vai cho mẹ già, lúc này mới đem chuyện này gạt qua một bên. Loan Hiểu Bình vỗ vỗ tay của con trai trên vai. Được rồi, mẹ biết con bận, trở về đi làm đi. Buổi chiều mẹ có khóa không? Con đưa mẹ đến trường. Chỗ này cách trường học chưa đến hai bước, đưa cái gì? Cuối cùng, Đồng Học Bân vẫn lái xe đưa mẹ già đến cửa trường học, nhìn mẹ già vào cửa, Đồng Học Bân mới lái xe rời đi. Buổi tối, Đồng Học Bân trở về ra thuộc viện gọi điện thoại hỏi, buổi chiều khảo sát rất thuận lợi, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng phải thôi, chỗ này cũng không phải Trung Đông, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Sau khi buông điện thoại di động, Đồng Học Bân đi tắm rửa một cái. Vừa tắm rửa lại vừa suy nghĩ chuyện đề chính khoa của hắn. Bỗng nhiên điện thoại ngoài phòng vệ sinh kêu to lên. Đồng Học Bân trao mày, tắt vòi sen, xoa xoa tay phải, mở màng nhựa với tay lấy điện thoại di động, cố gắng không cho điện thoại di động đụng tới nước, cách lỗ tai xa một chút nhấn nút nghe máy. Alo, ai vậy? Đồng Cục trưởng, tôi là người của đội giao thông, cấp trên nói chuyện có liên quan đến đoàn khảo sát, tất cả đều báo cáo cùng ngài. Đồng Học Bân nhíu mày. Đoàn khảo sát làm sao? Người nọ nói, tôi hiện tại đang ở hiện trường, một chiếc Toyota của đoàn khảo sát đã đụng xe. Người đâu? Có chuyện hay không? Đồng Học Bân trong lòng căng thẳng. Người của đoàn khảo sát không có việc gì, xe cũng là bị chảy một ít ở phía trước, phía sau của chiếc xe bị đụng thì bị móp vào một chút, cũng không trở ngại. Nhưng sau chủ của chiếc xe bị đụng đã nổi lên chút tranh chấp cùng người của đoàn khảo sát, hai bên đều ra tay, chúng tôi vừa khống chế được, ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Địa điểm ở đâu? Tôi lập tức đi qua. Cách trạm xăng dầu cửa Tây không xa. Chờ vậy giao cảnh nói xong, Đồng Học Bân thì không nhịn được địa lao khô liếu thân thể từ trong phòng vệ sinh đi tới. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Là điện thoại của Cục Chiêu Thương Mạnh Tường Lân. Đồng Cục trưởng, xe của đoàn khảo sát xảy ra chuyện, cậu biết chưa? Cậu nhanh chóng đi xử lý một chút. Mẹ nó, ông thành thượng cấp của tôi từ lúc nào thế? Đồng học Bân ngay cả nói cũng lười nói với ông ta, ba của một chút cúp điện thoại. Mạnh Tường Lân bên kia ngẩn người, nhất thời có chút nổi giận, cậu cũng không đem tôi để vào mắt. Đồng học Bân mặc quần áo, xuống lầu lên xe chạy thẳng đến địa điểm xảy ra chuyện bên cửa Tây, bên kia không cách xa lắm. Đồng học Bân dùng chưa đến 10 phút đã chạy tới hiện trường, xa xa thấy được một chiếc Toyota và Sito dừng ở bên cạnh đường, mấy người cảnh sát giao thông đang ở đó, cảnh sát hình như cũng vừa mới đến, hai chiếc xe cảnh sát cũng đậu gần đó. Dù sao cũng liên quan đến tới ẩu đả, cái này đã không còn là phạm vi xử lý của cảnh sát giao thông. Chuyện gì xảy ra? Đồng học Bân bước tới. Một cảnh sát đang nói cái gì với bên kia, nghe vậy vừa nhìn, nhanh chóng cung kính chạy tới. Đồng cục trưởng. Bên cạnh chiếc Sito, một thanh niên ngồi dưới đất, khóe miệng đang chảy ra vết máu, con mắt bầm tím, tóc cũng lộn xộn. Bên cạnh hắn là một cô gái hơn 20 tuổi, có thể là vợ của người thanh niên này, vừa khóc vừa lau máu cho người thanh niên. Trên mặt cô gái cũng có một dấu tát, cái này ra tay rất nặng. Ngược lại bên kia, phản. Bản tiên sinh lặng lặng ngồi trong xe Toyota nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả xe cũng không xuống. Hai người của đoàn khảo sát ở bên ngoài ôm vai đứng, cũng là bình yên vô sự, ngoại trừ quần áo có chút ô uế, không có bị thương. Đồng học Bân nhíu mày. Trách nhiệm của ai? Người cảnh sát nhìn bên kia, nhỏ giọng nói. Là trách nhiệm của người Nhật Bản, có người đi đường chứng minh, xe Toyota đi ngược chiều, kết quả đụng vào chiếc Sito. Ừ, ngài biết đấy, quy tắc giao thông của Nhật Bản không giống với chúng ta. Hình như chiều đi thuận ngược lại với chúng ta, bọn họ chạy bên trái, vị trí tay lái hình như cũng không giống, có thể nhất thời không quen. Thói quen là thứ khó sửa nhất. Vậy tài xế không có bằng lái xe trong nước. Tôi vừa nhìn có là có, nhưng là của rất nhiều năm trước, sớm quá thời hạn. Người Trung Quốc? Hẳn là vậy. Kẻ đánh người đâu? Đồng học Bân hỏi. Ai động tay trước? Cảnh sát do dự. Người của đoàn khảo sát nói là đối phương động tay trước, nhưng người qua đường bên cạnh và tài xế của xe Sito đều nói là đám người Nhật Bản đánh người trước. Đồng học Bân nhíu mày, không cần nhìn cũng biết động thủ trước không phải hai vợ chồng trẻ kia. Đoàn khảo sát đối phương trong xe tổng cộng có 3-4 người to con, vừa nhìn liền biết là loại không dễ chọc, mà tài xế của xe Sito còn mang vợ, chỉ hai người. Sao có thể đi đánh người trước? Nhưng chuyện này vốn xử lý không tốt, bắt người của đoàn khảo sát mang về. Cái này sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của bọn họ đối với huyện Duyên Đài, cần phải không xử lý, nhưng làm sao mà ăn nói với dân chúng đây? Xa xa, một người mặc âu phục không nhịn được đi tới. Sao còn chưa xử lý tốt? Cảnh sát nói khẽ với đồng học Bân nói. Đây là tài xế đụng người, cũng tham dự ẩu đả. Đồng học Bân liếc hắn, trong lòng nói đụng người đánh người mà mày còn bố láo vậy sao? Ông chủ chúng tôi hỏi hiện tại có thể đi chưa? Tài xế nhìn đồng học Bân bọn họ. Chúng tôi còn có việc. Phiền phức nhanh lên một chút được không? Hán ngữ nói không tồi, vừa nghe là biết không phải người Nhật Bản. Người cảnh sát kia biết tầm quan trọng của đám người này. Lập tức nói, xin chờ, chúng tôi đang xử lý. Tài xế chập lưới, nhìn thời gian nói, đã 10 phút rồi, các người có hiệu suất làm việc kiểu gì thế? Các người xử lý không được có cần tôi gọi điện thoại cho hướng bí thư hay không? Tôi nói lại với các ngươi một lần, là xe của đối phương nửa đường đột nhiên chui ra, sau khi đụng xong người kia còn đánh chúng tôi, động thủ trước, chúng tôi lúc này là phòng vệ một chút. Từ đầu tới đuôi một chút trách nhiệm cũng không có. Đồng học Bân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Không phải anh nói anh không có trách nhiệm sẽ không có trách nhiệm. Hiểu chưa? Người cảnh sát kia vừa nghe hắn nói lấy hướng bí thư ra hù mình cũng có chút phiền. Anh em, giấy phép lái xe của anh đã quá thời hạn, thật sự tính ra là lái xe không giấy phép. Tài xế sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời xoay người trở về. Cảnh sát dùng âm thanh mà chỉ có hắn và đồng cục trưởng nghe được mắng. Cáo mượn oai hùng. Cái chó gì thế? Đồng học Bân cũng thấy gã tài xế kia không vừa mắt, đánh người mà còn có lý. Bên kia, tài xế mở cửa xe thấp giọng dùng tiếng Nhật nói với Phản Bản tiên sinh. Ông chủ, đám cảnh sát Trung Quốc này cố ý gây chuyện, không cho chúng ta đi. Tài xế cũng biết những người của huyện Duyên Đài đang nịnh bợ bọn họ còn không kịp, cho dù đánh người cũng sẽ không có chuyện gì, cho nên một chút khẩn trương cũng không có. Hơn nữa, hắn tuy rằng là người Trung Quốc, nhưng sau đó du học đến Nhật trong một lần ngẫu nhiên cứu được vợ của Phản Bản tiên sinh, là lúc vợ của Phản Bản sinh khó ngã xuống đường. Sau này Phản Bản vô cùng biết ơn hắn, không chỉ cho hắn đảm nhiệm làm tài xế chuyên trách mà còn cực kỳ tin tưởng người tài xế này, nếu không cũng sẽ không mang theo tài xế đến tỉnh Bắc Hà. Phản Bản vừa nghe, chân mày cau lại, thấy ông ta thấy đây là chuyện nhỏ, nhỏ đến nỗi không đáng để ông ta đặt ở trong lòng. Bọn họ nói thì thầm cái gì đó, Đồng Học Bân nghe không hiểu, hắn đi đến trước mặt hai vợ chồng trẻ. Tôi là người của cục công an, bị thương thế nào? Người thanh niên nhe răng trợn mắt nói. Đồng chí cảnh sát, cái đám Nhật Bản này cũng không nói lý. Tôi chạy bình thường, đi bình thường, đột nhiên lái xe đụng vào phía sau tôi xuống xe lý luận với bọn họ còn ra tay đánh người, anh xem nè, vợ của tôi cũng bị đánh. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút, thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là mau chóng giải quyết, tất cả mọi người quay về nhà, đừng chậm trễ ngày mai đi làm, anh xem như vậy được không, để cho bọn họ đền chút tiền, bao gồm cả tiền thuốc men và tiền sửa xe, 30.000 nha, chuyện này giải quyết, anh thấy thế nào? Hai vợ chồng trẻ đều không đồng ý, cuộc giận này bọn họ nuốt không trôi. Đồng Học Bân nhẫn nại khuyên can mãi một trận, người thanh niên mới nói. Đồng chí cảnh sát, tôi cho anh mặt mũi, được, 30.000 thì 30.000, bất quá người tài xế mặc âu phục đen kia, phải xin lỗi vợ tôi ngay mặt. Đồng Học Bân nghĩ cái yêu cầu này cũng không quá phận, nên gật đầu. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 284. Mẹ già bị xe đụng. Hiện trường. Đồng cục trưởng xử lý như thế nào? Cảnh sát giao thông và cảnh sát đợi chỉ thị. Đồng Học Bân từ chỗ hai vợ chồng kia chạy về, nói. Hai người kia đồng ý giải quyết riêng tiền bồi thường 30 màn, xin lỗi ngay mặt thì việc này xong. Dừng một chút, hắn nói. Trong huyện rất coi trọng đối với chuyện của đoàn khảo sát, chuyện lái xe không giấy phép tạm thời không nói, chuyện tài xế đánh người cũng vậy. Không nên ghi lại, toàn bộ coi là tranh cãi giao thông mà xử lý, chờ đưa tiền thì để cho bọn họ đi. Mặc dù có chút không tình nguyện bỏ qua tài xế đánh người như thế, nhưng Đồng Học Bân không thể không lo lắng ảnh hưởng chuyện này phải xử lý kín. Rõ ràng, một cảnh sát giao thông đã đi đến trước xe Toyota thuật lại cho bọn họ. Vừa nghe nói muốn đền tiền xin lỗi, tài xế mặt trầm xuống. Đã nói chúng tôi không có trách nhiệm liễu. Các người có ý gì? Người Nhật Bản bên cạnh là kẻ đánh người cũng không phục lắm. Nói vài câu tiếng Nhật còn chỉ hai vợ chồng trẻ bị đánh trên mặt rất tức giận. Cảnh sát giao thông nghiêm mặt nói. Tôi không biết tại Nhật Bản các người phiên dịch và đánh nhau ẩu đả nhận định ra sao. Nhưng theo quốc gia chúng tôi thấy đều là toàn bộ trách nhiệm của các vị. Chúng tôi đã suy nghĩ cho các vị. Lái xe không giấy phép và đánh nhau không có làm khó, chỉ là bồi thường và xin lỗi cũng không thể thiếu. Nếu không chúng tôi không có cách nào khác xử lý. Nói xong, hắn nhìn về phía phiên dịch đi theo. Xin phiên dịch cho ông chủ các người. Phiên dịch thấp giọng cùng Phản Bản tiên sinh nói vài câu. Phản Bản nhìn bọn họ, không nhịn được quay lại thì thầm một tiếng với thư ký. Thư ký lấy ra một cái túi. Lấy ra 30.000 nhân dân tệ ném cho cảnh sát giao thông. Tiền cho coi như thuận lợi, phỏng chừng bọn họ cũng biết chuyện này bọn họ đối lý. Nhưng khi cảnh sát giao thông đưa ra yêu cầu muốn kẻ đánh người đi xin lỗi, nhưng bị đối phương mạnh mẽ tỏ vẻ bất mãn. Một người Nhật Bản cũng đang nói cái gì không rõ ràng lắm, bô bô cái miệng, hình như đang nói tình cảnh ngay lúc đó, khoa tay múa chân tựa hồ là do người thanh niên mắng bọn họ trước. Tài xế nói, xin lỗi không có khả năng, đụng xe rồi còn mắng chửi người, Không bắt hắn xin lỗi đã là không tồi rồi. Đồng học Bân phát hỏa. Các người rốt cuộc có muốn giải quyết không? Theo lý thuyết nếu như đổi lại là những người khác, sớm bị cảnh sát giao thông mang về xử lý, làm gì cho đứng ở đây nói nhảm chứ? Đồng học Bân đã rất nhường nhịn người của đoàn khảo sát, mẹ kiếp các người còn không tình nguyện. Tài xế ì vào trong những người này thì hắn được phản bản tin tưởng nhất, nói. Tôi thấy là các ngươi cố ý gây chuyện phải không? Muốn bắt chúng tôi xin lỗi. Vậy anh đi nói với luật sư của ông chủ chúng tôi đi. Nói xong lời này, hắn xoay người lên Toyota, phát động ô tô. Hai vợ chồng kia lập tức ngăn ở phía trước. Mẹ nó, không xin lỗi ai cũng đừng nghĩ đi. Cảnh sát giao thông cũng nổi giận. Đồng cục trưởng, cái đám tiểu Nhật Bản này cho mặt mà không biết xấu hổ. Đồng học Bân lạnh lùng nhìn Toyota cũng tức giận đến không nhẹ. Trong lúc hai bên giành co, reng reng reng điện thoại di động của đồng học Bân vang lên, vừa nhìn dãy số là điện thoại của bên kia huyện ủy. Alo, tôi Hướng Đạo Phát. Âm thanh của bí thư huyện ủy nặng nề đè ép đến. Đồng học Bân mặt không biểu tình nói. Hướng bí thư, ngài có cái gì phân phó? Chuyện tai nạn xe vì sao còn chưa giải quyết? Lập tức để cho bọn họ đi. Hướng bí thư, nhận định trách nhiệm đã ra là toàn bộ trách nhiệm của đoàn khảo sát Nhật Bản. Lái xe không bằng lái, đánh nhau ẩu đả. Tôi đang ở hiện trường xử lý chuyện này. Hai vợ chồng bị đụng kia cũng không có yêu cầu quá phận, kêu bọn họ xin lỗi một tiếng, nhưng đoàn khảo sát không cần nói cái này với tôi. Lập tức cho người của đoàn khảo sát đi. Đồng học Bân nhíu mày. Vậy tôi làm sao ăn nói với người ta? Đó là điều cậu phải lo lắng. Hiện tại tất cả chuyện của đoàn khảo sát đều được ưu tiên. Tít tít tít, điện thoại đã cúp. Vô duyên vô cớ bị quở trách một lần, đồng học Bân đều hận không thể chửi ầm lên, đánh người, đụng người, không chỉ một câu xin lỗi cũng không nói, còn phải đưa bọn họ đi. Vì mấy người Nhật Bản, lợi ích dân chúng của huyện Duyên Đài sẽ không quan tâm sao? Đồng học Bân đối với cách làm của Hướng Đạo Phát càng ngày càng thấy khó chịu. Theo hắn thấy, loại đầu tư này hẳn là một hợp tác hai bên, nhưng sao hiện tại huyện Duyên Đài lại giống như là cháu trai vậy? Kết một tiếng, xa xa, xe của cục chiêu thương vội vã chạy đến. Mạnh Tường Lân xuống xe, thấy đoàn khảo sát còn đang hiện trường, hai vợ chồng kia còn chặn trước chiếc Toyota, sắc mặt Mạnh Tường Lân không dễ coi cho lắm, bước đến trước Toyota, từ cửa sổ xe nói với người bên trong. Phản bản tiên sinh, khiến cho ngài bị sợ hãi, ngài yên tâm, chúng tôi lập tức xử lý. Phiên dịch giải thích cùng phản bản một chút. Phản bản gật đầu, nghiêm túc nói cái gì? Phiên dịch nói với Mạnh Tường Lân. Phản bản tiên sinh vô cùng không hài lòng đối với hiệu suất làm việc của các người huyện Duyên Đài. Mạnh Tường Lân vừa nghe, sắc mặt hơi đổi, trong lòng có chút sốt ruột. Tài xế Toyota nói. Ông chủ cùng bạn cũ hẹn cùng nhau dùng cơm, các người có thể nhanh lên một chút hay không? Hiện tại chúng tôi đã đến muộn. Chúng tôi lập tức làm ngay. Cho tôi 5 phút đồng hồ. Mạnh Tường Lân nghiêm mặt đi đến hướng đồng học Bân. Sao lâu như vậy còn chưa có xử lý xong? A, cục trưởng Mạnh, cái này ông hẳn là hỏi bọn họ, đừng hỏi tôi. Đồng học Bân nói. Vậy cảnh sát giao thông đem chuyện tình đại thể nói một lần với Mạnh Tường Lân. Mấy người ở đây đều rõ ràng, không phải là bọn họ không muốn xử lý. Là người của đoàn khảo sát quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước, ỷ vào huyện Duyên Đài có chuyện cầu bọn họ, muốn tài chính trong tay bọn họ, lúc này mới hùng hổ, phỏng chừng nếu như tại Nhật Bản, bọn họ cũng sẽ không như vậy. Mạnh Tường Lân nghe xong, nhưng không nghĩ người của đoàn khảo sát quá đáng, ngược lại nghĩ loại chuyện nhỏ này còn muốn tính toán, cục công an trong phương diện không có cái nhìn đại cục sao, bên nặng bên nhẹ chẳng lẽ còn nhìn không ra. Mạnh Tường Lân không dám đừng lại cái gì, nhìn cũng không nhìn đồng học Bân, quay đầu đi tới trước mặt hai vợ chồng trẻ, mở miệng liền một trận hù dọa. Biết các người đang làm gì không? Hả? Đây là đoàn khảo sát của công ty nước ngoài tới huyện Duyên Đài. Là khách của huyện ủy mời tới. Các người làm vẻ vang cho huyện Duyên Đài như thế, còn không nhanh chóng tránh ra, làm lỡ chuyện đầu tư khảo sát, các người gánh nổi trách nhiệm sao? Người thanh niên tức tối nói. Hai chúng tôi bị bọn họ đụng phải, còn bị bọn họ đánh, sao là chúng ta sai? Mạnh Tường Lân nhìn hắn. Không phải cho các người tiền rồi sao? Còn muốn thế nào? Lừa bịp tống tiền. Hai người nếu như không phục, đi đến cục công an nói. Mấy người cảnh sát giao thông hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút đen lại. Đồng Học Bân cũng là âm thầm nhíu mày, cái thứ chó má chân ngoài dài hơn chân trong. Mạnh Tường Lân biết đối phó loại tiểu nhân vật này phải hù dọa bọn họ, vì vậy kêu đến cục bày ra tư thế chỉ cần hai vợ chồng này còn dám ngăn thì trực tiếp bắt người. Hai vợ chồng cũng đã nhìn ra, người của chính phủ rõ ràng là thiên hướng mấy người Nhật Bản, căn bản sẽ không làm chủ cái gì cho bọn họ đương nhiên không muốn vào cục công an, nói không chừng còn bắt bọn họ. Cuối cùng, hai vợ chồng phẫn nộ lên xe, không cam lòng rời khỏi hiện trường, lúc gần đi, người thanh niên còn lạnh lùng nhìn Đồng Học Bân, vừa rồi chính hắn ta đã đáp ứng cho đối phương xin lỗi. Đồng Học Bân trong lòng có chút nghẹn khuất. Mấy người cảnh sát giao thông và cảnh sát ở hiện trường cũng vậy. Mạnh Tường Lân thở ra một hơi cười đi tới chiếc Toyota nói cái gì, phản bản tiên sinh khoát tay chặn lại, tài xế nhìn Đồng Học Bân cũng lái xe đi. Cảnh sát giao thông cũng mặc kệ Mạnh Tường Lân là ai, hắn hiện tại chỉ nhận thức đồng cục trưởng, thấy tài xế còn không biết hối cải, chỉ vào đuôi xe hô. Sao anh còn lái xe? Giấy phép lái xe của anh. Mạnh Tường Lân trừng mắt nhìn cảnh sát giao thông. Được rồi. Tài xế Toyota căn bản không để ý tới phía sau, nhấn ga chạy cái vụ. Một cảnh sát phiền muộn nói. Đồng cục trưởng. Lãnh đạo nói tất cả lấy đại cục làm trọng. Đồng Học Bân một phút đồng hồ cũng không muốn đợi. Thu đội. Mạnh Tường Lân nhìn bóng lưng của Đồng Học Bân rời đi cực kỳ phản cảm, theo ông ta thấy đụng một người tính cái gì. Chỉ cần đầu tư có thể ở lại đây, vậy đều quan trọng hơn tất cả. Ra thuộc viện. Trở về nhà, Đồng Học Bân vào nhà liền đem cái bóp ném mạnh lên sofa, hướng đạo phát cũng tốt, Mạnh Tường Lân cũng được. Làm việc tác phong của những người hướng hệ thật sự là khác biệt quá mức với khái niệm xử sự vi phạm của Đồng Học Bân. Hoàn toàn không phải một đường, thật ra Đồng Học Bân cũng biết rất nhiều quan đều là như thế, đem lợi ích đặt ở vị thứ nhất, đạo đức, dân chúng, thậm chí thân nhân và bạn bè, đều là xếp hạng phía sau lợi ích. Nhưng Đồng Học Bân không làm được điểm ấy, cho nên mới càng nghĩ càng tức giận. Nếu như có người chặn đường người của đoàn khảo sát thu phí qua đường, Đồng Học Bân đương nhiên sẽ người thứ nhất xông lên đi giải quyết. Có thể che ô thì che, tận lực không để cho đoàn khảo sát lưu lại ấn tượng không tốt gì. Nhưng chuyện vừa rồi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Là người của đoàn khảo sát lái xe không giấy phép còn đánh người. Dưới loại tình huống này cũng muốn giữ gìn sát lợi ích của đoàn khảo. Lấy hy sinh lợi ích dân chúng làm tiền đề. Lẽ nào như vậy đoàn khảo sát sẽ có ấn tượng tốt đối với huyện Duyên Đài? Vô nghĩa quá đi thôi. Càng nịnh bợ người ta như vậy, người ta càng không coi mình ra gì. Đồng Học Bân ngày hôm nay chọc không ít họa, mình đáp ứng hai vợ chồng kia xin lỗi vẫn chưa chứng thực. Dân chúng khẳng định sẽ vặn cột sống mình, người của đoàn khảo sát cũng thấy mình không vừa mắt, nghĩ mình cố ý chơi bọn họ. Hướng Đạo Phát và Mạnh Tường Lân phòng chừng cũng hận mình, giống như Đồng Học Bân vốn không phải thứ tốt. Có họa gì đều là của tôi, có chiến tích gì cũng là người của hướng hệ các ông cầm. Dựa vào con mẹ nó cái gì? Đồng Học Bân mồi thuốc hút vài hơi, lập tức gọi điện thoại cho Lương Thành Bằng. Alo, Lương Cục trưởng, nhiệm vụ phụ trách an toàn của đoàn khảo sát, tôi nghĩ tôi đảm nhiệm không được, ngài xem có cục trưởng khác có ai rảnh không? Có thể đổi người khác phụ trách hay không? Lương Thành Bằng tuy nói cũng là người của hướng hệ, nhưng quan hệ của Đồng Học Bân cùng ông ta cũng rất tốt, hơn nữa Lương Cục trưởng cũng không tồi, coi như chính phái. Làm sao vậy? Không có gì, cũng là. Lương Thành Bằng cũng nghe nói chuyện mới vừa rồi, thở dài. Đồng cục trưởng, tất cả đều là vì công tác, cậu lúc trước đáp ứng làm tốt, chuyện nửa đường bỏ gánh không phải tác phong của tiểu đồng cậu. Khuyên hắn một hồi, Lương Thành Bằng nhiều lần nhấn mạnh với hắn rằng lấy đại cục làm trọng. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân đem điện thoại ném tới trên bàn. Đại cục cay rắm. Nói trắng ra cũng là Hướng Đạo Phát đỏ mắt vì cái phần chiến tích này. Giả con mẹ nó vờ vịt à. Đột nhiên, lạch cạch, cửa bị người từ bên ngoài dùng chìa khóa mở ra, Loan Hiểu Bình một thân áo lông đi vào nhà, nhìn con trai sinh hờn dỗi trên sofa, Loan Hiểu Bình nhanh chóng thay dép. Làm sao vậy? Công tác không hài lòng. Buổi chiều không phải vẫn tốt sao? Đồng Học Bân chợt lưới. Đừng nói nữa, mấy cái chuyện tào lào ấy mà. Loan Hiểu Bình yêu thương nhìn hắn. Con đó, từ nhỏ đến lớn, mọi việc đều là quá thành thật, chuyện không hài lòng không cần nghĩ nữa, ngủ một giấc thì qua. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Được rồi, sao mẹ lại tới? Loan Hiểu Bình cười cười, từ trong bao ra một quyển tạp chí. Buổi chiều đi dạy, thấy trong trường học có tạp chí này, thấy mấy khăn quàng cổ này đều không tồi, mẹ nghĩ muốn may cho con một cái này công phu như may áo vậy, khoảng chừng nửa tháng một tháng thì mới xong. Bà ngồi xuống sofa, mở tạp chí cho con trai nhìn. Con nhìn thấy thích cái nào, ngày mai mẹ đi mua dây may cho. Đồng Học Bân nói. Không phải nói không cần rồi sao? Đến lúc đó mua một cái là được. Mua sao có thể như may được, hiện ở mấy cái khăn quàng bên ngoài này, dây đều không được. Không sao đâu mà, mất công mẹ quá. Loan Hiểu Bình nghiêm mặt nói. Nhanh chọn một cái, mẹ ở nhà cũng nhàn dối mà. Bất đắc dĩ Đồng Học Bân không nói lại mẹ mẹ, không thể làm gì khác hơn là lật tạp chí vài lần tùy tiện chỉ một cái khăn quàng cố ít kiểu có nhất, cái này cũng làm bớt việc. Cái này đi. Loan Hiểu Bình cúi đầu nhìn, gật đầu đem trang tạp chí gấp lại một góc. Được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ trở về. Đồng Học Bân nhìn đồng hồ. Tối rồi, mẹ ở chỗ này đi, còn không thì con đưa mẹ về. Đưa cái gì, mẹ cũng không phải không biết đường. Loan Hiểu Bình cười nói. Vừa đúng lúc ngoài chợ còn chưa có đóng cửa, mẹ đi mua dây cho con. Đồng Học Bân cười khổ một tiếng, đỡ vai mẹ già nói. Mẹ, con trai mẹ bây giờ coi như là một phú ông ngàn vạn rồi, con cũng không thiếu một cái khăn quàng cổ, cũng không phải mua không nổi. Đến lúc đó mẹ mệt lại xảy ra tắc động mạch não, con còn không gấp chết à. Cái khăn quàng cổ này mẹ muốn may thì may, không vội, sang năm mang cũng như nhau. Loan Hiểu Bình vỗ vỗ mu bàn tay của hắn. Ha ha, mẹ biết nặng nhẹ, không mệt đâu. Được, được, con nói không lại mẹ rồi. Mẹ qua cầu nhiều hơn con đi đường, muốn nói mẹ à kiếp sau đi. Loan Hiểu Bình lại dặn con trai vài câu, xoay người đi ra, Đồng Học Bân muốn đưa mẹ trở lại. Loan Hiểu Bình không đồng ý, bà biết con trai gặp phải chuyện phiền lòng, nên để hắn thả lỏng tâm tình ngủ một giấc. Mẹ già vừa đi cũng đem tâm tư của Đồng Học Bân chuyển hướng. Đồng Học Bân không còn nghĩ chuyện vừa rồi, rửa mặt, ngủ. Nửa tiếng, một tiếng, cũng không biết đã trải qua bao lâu, xanh xanh xanh, xanh xanh xanh, điện thoại vang lên. Đồng Học Bân đang ngủ ngon, nghe tiếng mở mắt, theo ánh trăng quét mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, đã hơn 9 giờ, trong lòng hắn nói tối rồi mà còn ai gọi vậy, mò tay lên đầu giường lấy điện thoại nhìn, là một dãy số không nhận ra, nhấn nút nghe. Alo, ai vậy? Đồng cục trưởng, tôi là người của đội cảnh sát giao thông. Lại là cảnh sát giao thông. Đồng Học Bân ngồi dậy nói. Chuyện gì, nói. Chúng tôi hiện tại đang ở bệnh viện, là như thế này, ngài. Người cảnh sát giao thông âm thanh có chút thấp thỏm. Mẹ ngài bị xe đụng phải. Cái gì? Đồng Học Bân bật dậy khỏi giường kinh ngạc nói. Cậu lặp lại lần nữa. Dì bị xe đụng, đang ở bệnh viện nhân dân huyện. Đồng Học Bân cả giận nói. Chuyện xảy ra khi nào? Vì sao không sớm báo cáo với tôi? Đại khái là 20 phút trước, mẹ ngài đi bộ tại khu nam của chợ thì bị đụng trúng. Sau đó người của chúng tôi nhận được tin báo cảnh sát liền đi qua. Lúc đó dì đã ngất, Chúng tôi cũng không biết thân phận của dì, sau đó đưa đến bệnh viện mới tìm được chứng minh thân phận của mẹ ngài, lúc này mới. Người của đồn công an, Hồ Điền Hương cơ bản đều nhận thức Loan Hiểu Bình, biết bà ấy là mẹ của đồng cục trưởng, nhưng người trong huyện cục nhận thức Loan Hiểu Bình thật ra không nhiều. Đồng Học Bân nghe mà mặt mũi trắng bịch. Bác hiện tại ở trên người chỉ có vài phút mà thôi, căn bản không đủ lui trở về 20 phút trước. Mẹ tôi thế nào? Có nguy hiểm tính mạng không? Không có, tay và lưng của dì có thể bị thương, nhưng bác sĩ nói vấn đề không lớn, về phần gãy xương hay không bên bệnh viện đang kiểm tra. Mẹ tôi tỉnh sao? Dì vừa tỉnh, sợ ngài bị lo lắng, nên nói không có việc gì. Không có việc gì cay rắm. Bị xe đụng phải còn có thể không có việc gì. Đồng Học Bân lớn tiếng nói. Chờ tôi. Tôi lập tức đi qua. Dứt lời trực tiếp cúp điện thoại, nắm quần áo mặc lên trên người, mang giày cầm bóp, gấp gáp ra cửa, xuống lầu lái xe một đường thẳng tới Bệnh viện Nhân dân huyện. Lầu 2. Trong phòng bệnh, Loan Hiểu Bình sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, đang truyền dịch. Đồng Học Bân đẩy cửa ra. Mẹ! Mẹ thế nào? Loan Hiểu Bình miễn cưỡng nói. Không phải nói rồi sao, mẹ không có việc gì, cũng là bị xe quẹt một chút. Hai cảnh sát giao thông trong phòng liếc nhau, đều tự giác đi ra ngoài phòng bệnh chờ. Đồng Học Bân cắn răng nói. Không có việc gì cái gì chứ, tay có đau hay không? Ha ha, không đau. Loan Hiểu Bình nói. Lưng cũng không sao, con trở lại ngủ đi. Đồng Học Bân nói. Con còn ngủ được sao? Hắn ngồi ở trên giường, nhìn cánh tay bị băng bó kín mít của mẹ già, đau lòng đến nổi nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Đã nói mẹ lớn tuổi rồi không cần phải đi mua dây gì mà. Mẹ! Lúc này, một bác sĩ đi đến. Đồng cục trưởng. Đồng Học Bân vội la lên. Bác sĩ, tình huống mẹ tôi thế nào? Kết quả kiểm tra thế nào? Bác sĩ cầm một tấm phim X-quang, nói. Vẫn bình thường, từ phim cho thấy không bị thương đến xương, cũng là lão nhân gia bị chút giật mình. Hiện tại huyết áp và nhịp tim không ổn định, chúng tôi đang truyền dịch cho mẹ của ngài. Tôi kiến nghị tốt nhất nằm viện trị liệu ít nhất một tuần, đem huyết áp khống chế một chút. Đồng Học Bân hơi thả lỏng, không gãy xương là tốt rồi. Loan Hiểu Bình nở nụ cười một chút. Mẹ đã nói không có việc gì mà phải không? Đừng lo lắng. Đồng Học Bân vành mắt đỏ lên, nắm tay của mẹ già nói. Mẹ nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, chuyện còn lại để con đi xử lý. Hắn đứng lên, xoay người đi ra phòng bệnh. Sau khi đem cánh cửa phòng bệnh đóng lại một giây, sắc mặt Đồng Học Bân liền trầm xuống, nhìn hai người cảnh sát giao thông bên cạnh, lạnh giọng hỏi. Tài xế gây chuyện đâu? Chạy rồi. Đi kiểm tra camera. Tìm ra cho tôi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 285. Thất vọng đau khổ. Gây chuyện còn bỏ chạy. Còn đụng phải mẹ của đồng cục trưởng. Thật ra không cần Đồng Học Bân nói cái gì, cảnh sát giao thông bên kia cũng đã sớm hành động, tuy rằng đã là thời gian ra về, nhưng bọn họ vẫn rất nhanh liên hệ tới người phụ trách tương quan, lập tức lấy ra được đoạn băng ghi hình của đoạn đường gần chợ. Ở đây không phải kinh thành, độ bao phủ của máy quay không đủ, bởi địa điểm xảy ra chuyện cũng không phải đường chủ yếu, không có camera. Cho nên chỉ có thể bắt đầu tra xe cổ đi ngang qua từ đoạn đường khác, đồng thời sai mấy người cảnh sát điều tra chứng cứ xung quanh thuận tiện tìm xem có người chứng kiến hay không. Xanh xanh xanh, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Đồng Học Bân trong hành lang bệnh viện tiếp điện thoại. Lương cục trưởng. Mẹ cậu thế nào? Lương Thành Bằng hỏi. Đang truyền dịch, tình huống tạm thời ổn định. Vậy là tốt rồi, cậu trước không nên cấp. Tôi đã tăng số cảnh lực đi thăm dò, tin tưởng rất nhanh là có thể có kết quả. Lương Thành Bằng vô cùng coi trọng đối với chuyện này, sau khi nhận được tin tức,

Sao hình như là mẹ tôi lái xe đụng phải người Nhật Bản? Rốt cuộc ai con mẹ nó là người bị hại? Được, được. Các người không phải là thèm muốn phần chiến tích này sao? Không phải là xem tôi không vừa mắt sao? Đồng học Bân, tôi nếu như để cho các người lấy được cái phần chiến tích này, tôi con mẹ nó cùng họ với các người. Đồng học Bân cầm lấy bóp đi ra bệnh viện, lái xe chạy như bay đến khách sạn mà đoàn khảo sát ngủ lại. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 287. Bắt cũng là mày. Buổi tối, 11 giờ. Dưới bóng đêm mênh mang, một chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước cửa lớn của khách sạn. Tiếng thắng chói tai mà phẫn nộ vang lên tại đầu đường vắng vẻ, làm không ít người nhìn qua. Động! Học Bân mở cửa cây rầm, mặt đầy phẫn nộ xuống xe trực tiếp đi đến hướng phòng khách của khách sạn. Trong lòng hắn đang nghĩ về mẹ già trong phòng cấp cứu sống chết không biết, nghĩ hướng đạo phát chèn ép. Nghĩ sắc mặt của Mạnh Tường Lân, nghĩ đoàn khảo sát Nhật Bản không coi ai ra gì. Đồng học Bân đã sớm không đè được cơn tức, hắn cần phải tính toán rõ món nợ này. Đồng cục trưởng. Đồng cục trưởng, ngài đã tới. Ngài phân phó đi, chúng tôi nghe ngài. Mấy người cảnh viên vẫn chờ ngoài khách sạn, nghe tiếng đều bước nhanh đến. Đồng học Bân đếm đếm, có 4 người, tuổi tác của bọn họ không quá lớn, có người của đội cảnh sát giao thông, cũng có bên trị an. Tuy rằng đồng học Bân không cách nào gọi hết tên của từng người, nhưng đều biết bọn họ. Bên trong có 2 người còn cùng kề vai chiến đấu với đồng học Bân trong lần đất lở trước. Nhìn mấy người bọn họ, đồng học Bân nhíu mày nói. Nhiệm vụ lần này không phải là do trong cục ra, cũng không phải là chỉ thị của trong huyện, tất cả đều là quyết định cá nhân của tôi, có trách nhiệm một mình tôi gánh chịu, tất cả hậu quả không có nửa điểm quan hệ với các người. Đồng cục trưởng, ngài nói cái gì vậy? Đúng vậy, chúng tôi không sợ. Đồng học Bân khoát khoát tay. Không cần nhiều lời, đi. Rất nhiều lãnh đạo có thể đều không thích đồng học Bân bởi vì tính tình của hắn quá thối. Rất nhiều chuyện đều không lo lắng đến ảnh hưởng, không ai biết sau một giây hắn sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, nhưng mà thuộc hạ của đồng học Bân lại vô cùng tôn trọng hắn bởi vì hắn rất bảo vệ thuộc hạ, có đôi khi tự mình gánh chịu trách nhiệm cũng là vì bảo vệ người phía dưới, cái này cũng có liên quan đến sinh hoạt trước đây của đồng học Bân, cũng là chỗ đắc nhân tâm của hắn, cho nên trong huyện và cục công an huyện đều ra lệnh rõ ràng là không truy cứu đoàn khảo sát. Vậy mà có nhiều người còn dám đứng ở bên đồng học Bân nghe hiệu lệnh của hắn. Trong đại sảnh, hai người nữ nhân viên nghi hoặc nhìn mấy người đang bước tới. Đồng học Bân đi đến trước mặt, vừa đi vừa lấy chứng minh công tác trong người, đến trước quầy phục vụ vỗ đem giấy chứng nhận công tác vỗ cái rầm xuống bàn. Công an tra cho tôi một người tên là Trương Chí Phong ở phòng nào. Người nhân viên phục vụ nhìn cảnh huy trên giấy chứng nhân, nhanh chóng kiểm tra trên máy tính một chút. Ở phòng 3015. Được, đem thẻ phòng 3015 đi theo tôi. Đồng học Bân nói. Xin lỗi. Người nhân viên do dự nói. Tôi cần phải thông báo với quản lý của chúng tôi một tiếng. Đồng học Bân ngắt lời. Tôi lặp lại một lần nữa, đem thẻ phòng 3015 đi theo tôi. Người nữ phục vụ này nhìn người trực cùng mình, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra cái thẻ phòng dự bị đi vào thang máy nhấn nút kính cong cửa thang máy mở ra. Cô ấy mang theo đồng học Bân và mấy người cảnh sát lên lầu. Sau khi đi ra quẹo một cái trong hành lang, đi vài chục bước thì người nữ phục vụ này dừng lại. Nhìn cánh cửa phòng 3015, do dự một chút, nhẹ nhàng dùng thẻ phòng quét một cái vào ổ khóa. Tích! Khóa vang lên, cửa mở. Đồng học Bân phất tay, ý bảo người nữ phục vụ lui qua một bên, phía sau, hai người cảnh sát lập tức vọt vào. Là ai? Trong phòng có tiếng nói cảnh giác của một người. Đồng học Bân cũng cất bước vào phòng, tiện tay mở đèn thì thấy được tài xế Trương Chí Phong của đoàn khảo sát đang nằm trên giường. Hắn đang ngủ, mặc một thân áo ngủ, đang từ từ ngồi dậy, mở to mắt nhìn mấy người khách không mời mà đến. Một cảnh sát lạnh lùng nói. Trương Chí Phong. Trương Chí Phong nhìn bọn họ. Làm gì? Cảnh sát nói. Anh hỏi làm gì? Mặc quần áo rồi đứng lên cho tôi. Một cảnh sát giao thông bên cạnh cũng nói. Buổi chiều ngày hôm nay lúc 6 giờ, anh bị tình nghi là lái xe không giấy phép và đả thương người khác, đánh hai vợ chồng trên chiếc xe Sito. Buổi tối khoảng 9 giờ, anh vẫn lái xe không giấy phép, sau khi gây án còn lái xe chạy khỏi hiện trường, bị tình nghi gây chuyện bỏ chạy, thậm chí hoài nghi anh cố ý giết người theo chúng tôi một chuyến. Công phu của người cảnh sát giao thông này không hề kém cạnh so với Hướng Đạo Phát, trực tiếp chụp cho hắn ta cái mũ mang tội giết người. Trương Chí Phong cả giận nói. Đi với các người. Các người là người của cục công an nào? Cảnh sát quát. Huyện Duyên Đài có mấy cục công an? Đừng nói nhảm. Anh có đi hay không? Tôi đã nói bao nhiêu lần với các người rồi. Không phải là tôi đụng người. Là bà ta cố ý lao ra đụng vào tôi. Cục trưởng, mạnh của các người không phải đã nói không có việc gì sao? Bắt người. Ai cho các người quyền bắt người? Dựa vào cái gì? Cơn tức của Trương Chí Phong hình như là còn lớn hơn bọn họ, cầm lấy điện thoại di động bấm một dãy số. Chờ tôi gọi điện cho cục trưởng mạnh của các người, đây là muốn làm gì? Tùy tiện bắt người. Cái này là có vương pháp hay không? Bỗng nhiên, Đồng Học Bân vươn tay vỗ vào đầu của hắn. Bắt cũng là mày. À! Trương Chí Phong bị đau kêu lên một tiếng. Đồng Học Bân mạnh mẽ chụp lấy tóc của hắn đập xuống giường. Điện thoại trong tay của Trương Chí Phong cũng rơi xuống đất cái bột, vẫn chưa gọi được. Đồng Học Bân nghiêm mặt nắm đầu của hắn kéo đến gần trước mặt mình, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của hắn. Nếu như không biết thì tao nói cho mày biết. Cục trưởng mạnh của mày là cục chiêu thương. Liên quan cái đích gì với cục công an? Nếu như mày nghĩ mạnh Tường Lân định đoạt, nghĩ ổn có thể quản chuyện của cục công an, vậy mày đợi vào trong phòng giam rồi gọi điện cho ổn thử xem. Nhìn xem ổn có thể bảo lãnh cho mày ra hay không. Trương Chí Phong nổi nóng nói. Anh buông tôi ra. Đồng Học Bân túm lấy cổ áo của hắn, một tay đẩy hắn ngã xuống đất. Mang đi. Cảnh sát cũng không khách khí, túm lấy cổ tay của Trương Chí Phong trực tiếp còng hắn lại, đè hắn đi ra ngoài. Trương Chí Phong miệng hùng hổ gào to lên, cuối cùng còn gọi tên vài người cùng đi với hắn, nhận thấy không ổn hắn đã bắt đầu kêu cứu. Bọn họ đều ở cùng một tầng. Không phải đối diện thì cũng là kế bên, nghe được động tĩnh bên ngoài có ba người Nhật Bản lập tức vọt ra, một người là thư ký, một người là nhân viên công tác đi theo, còn một người hình như là vệ sĩ hay sao ấy. Trương Chí Phong vội vã dùng tiếng Nhật nói với bọn họ cái gì. Mấy người Nhật Bản vừa nghe, nhất thời nhíu mày, thư ký nhanh chóng gọi điện thoại. Hai người còn lại thì bước tới đẩy bọn họ, trong miệng làm nhảm tiếng Nhật muốn đem Trương Chí Phong về, không để cho bọn họ mang người đi. Tuy rằng, Đồng Học Bân bọn họ nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng cũng biết không phải lời hữu ích, mày đẩy tao một cái, tao đẩy mày một cái, cảnh tượng có chút loạn. Cảnh sát nổi nóng. Cảnh sát phá án. Tránh ra cho tôi. Hai người Nhật Bản không nghe, vẻ mặt giận dữ túm lấy bọn họ, không cho ai đi. Đồng Học Bân đứng một bên vẫn không lên tiếng, ở bên kia nhìn bọn họ, đối với mấy người Nhật này hắn đã sớm không vừa mắt rồi, lúc đụng phải mẹ già, bọn họ cũng ngồi trong xe, nhưng ngay cả gọi cấp cứu một người cũng không gọi, mà tùy tiện chạy đi đụng người xong còn kiêu ngạo như vậy, quả thật là không coi pháp luật ra gì, không coi dân chúng ở đây để vào mắt. Đồng Cục trưởng, làm sao bây giờ? Một người cảnh sát hỏi. Cảnh sát giao thông bị người vệ sĩ Nhật Bản đẩy một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Đồng Cục trưởng. Đồng Học Bân trong mắt phát lạnh, không nói hai lời giơ chân lên, đột nhiên đạp một cước qua, bốp một tiếng, giày hung hăng đạp vào bụng của tên vệ sĩ Nhật Bản, thấy đối phương hơi cúi người xuống. Đồng Học Bân lại bước nhanh tới trước một bước, đầu gối bỗng nhiên vung lên, nhất thời chấn thẳng vào ngực của người kia, tên vệ sĩ đau đến nổi đổ mồ hôi ra. Ngã gục xuống đất, ho khan liên tục. Trương Chí Phong kinh sợ nói. Anh còn dám đánh người. Đồng học Bân cũng không để ý đến hắn, thấy tên Nhật Bản còn lại đang đẩy một người cảnh sát, hắn liền vung một cái tát qua trực tiếp đánh vào cái miệng của tên Nhật Bản. Đầu óc của người nọ nhất thời ngơ ngác, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đồng học Bân lớn tiếng nói, cản trở người thi hành công vụ, tấn công người thi hành công vụ ngay trước mặt mọi người. Hai người này cũng mang đi cho tôi. Mấy người cảnh sát vừa nghe, dũng khí nhất thời tăng lên, vội vàng nhào đến bắt hai người kia. Người nữ phục vụ bên cạnh nhìn mà choáng váng, cô ấy biết thân phận của đám người Nhật Bản này không tầm thường, lúc bọn họ vào ở quản lý còn cố ý sẵn qua, ai mà ngờ lãnh đạo của đám công an này không nói hai lời còn dám đánh người, còn muốn bắt bọn họ. Bọn họ vừa gọi đồng cục trưởng. Đây là ôn thần đồng cục trưởng của cục công an. Hèn chi có lá gan lớn như vậy. Nghe nói đồng cục trưởng ngay cả người thân của bí thư huyện ủy còn bắt qua. Loại chuyện này người bình thường không làm được. Buông ra. Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Tiếng kêu la không dứt bên tai. Đây chính là các người ra tay trước, đánh cảnh sát ở Nhật cũng có sao. Không bắt các người thì bắt ai? Đồng học Bân hơi nghiêng đầu, nhìn người nữ phục vụ nói. Ở tầng này của khách sạn các người có máy quay hình không? Mang đoạn phim ghi hình vừa rồi chép cho tôi một phần, làm chứng cứ ở cục công an. Đồng học Bân đã sớm muốn xử lý đám người này, cho nên vừa rồi mới không nói chuyện, vì cũng là đang đợi thời cơ, thấy bọn họ còn dám đẩy ngã cảnh sát gây trở ngại cho người thi hành công vụ, làm sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ, mượn cơ hội này bắt người mang đi luôn, ngay cả cú đá vừa rồi cũng mang theo một phần tức giận. Sở dĩ mẹ già phát bệnh ngất xỉu, mấy người bọn họ và Mạnh Tường Lân đều phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngoài khách sạn, mấy người cảnh sát bắt người của đoàn khảo sát lên xe. Đồng học Bân nhìn về phía một người cảnh sát, nói. Buổi chiều ẩu đả đánh người, buổi tối gây chuyện bỏ chạy, còn có vừa rồi đánh cảnh sát, lập tức ghi lại trong hồ sơ cho tôi đưa vào hệ thống của huyện cục. Vâng, tôi đi làm ngay. Đi quay về trong cục. Đồng học Bân đẩy cửa lên xe. Lần này chuyện đoàn khảo sát Nhật Bản đến đầu tư là đại sư của huyện Duyên Đài, không biết có bao nhiêu ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm bên này vừa xảy ra chuyện, lập tức được đồn ra, bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát cũng bị kinh động, nghe nói đồng học Bân bắt người của đoàn khảo sát, còn đánh hai người Nhật Bản ở khách sạn, Hướng Đạo Phát nhất thời tức giận kêu thư ký Chu gọi điện thoại cho Lương Thành Bằng. Lương Thành Bằng, ông làm cái gì vậy? Hướng Đạo Phát lớn tiếng chất vấn. Lương Thành Bằng sửng sốt. Hướng bí thư, xảy ra chuyện gì? Ông ta vẫn chưa nhận được tin tức. Đồng học Bân đã bắt người của đoàn khảo sát. Hắn muốn làm gì? Hả? Tôi hỏi hắn muốn làm gì? Hướng Đạo Phát nổi nóng quát. Hồ đồ. Lương Thành Bằng sắc mặt khẽ biến. Có thể bên trong có hiểu lầm. Không cần phải nói, ông tự mình đi, lập tức thả người ra. Tít tít tít, điện thoại đã bị cúp. Sắc mặt của Lương Thành Bằng không dễ coi cho lắm, chắp tay sau lưng đi vài vòng trong phòng xong, thì gọi điện thoại cho Đồng. Học Bân. Tiểu Đồng. Cậu làm cái gì vậy? Lập tức thả nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Đồng Học Bân còn ở trên xe thản nhiên nói. Lương cục trưởng, không phải Đồng Học Bân tôi không nói đạo lý, tôi chỉ là muốn một công đạo, mà khó như vậy. Thả người. Mẹ của tôi đang ở trong phòng cấp cứu, còn không biết có thể sống đi ra hay không. Gây chuyện bỏ chạy. Người bị thương bệnh tình nguy kịch. Lẽ nào vụ án lớn như vậy ngay cả bắt người cũng không thể. Tôi con mẹ nó không rõ ràng. Cái pháp luật này là làm cho ai? Người của đoàn khảo sát là người. Mẹ tôi không phải là người sao? Lương Thành Bằng kinh ngạc nói. Mẹ của cậu bệnh tình nguy kịch. Cục trưởng Lương, tôi biết mình đang làm cái gì, hậu quả chuyện này một mình tôi gánh chịu. Cúp điện thoại, Lương Thành Bằng lập tức gọi điện thoại đến một người quen trong bệnh viện nhân dân huyện. Alo, tôi là lão Lương đây, mẹ của đồng cục trưởng làm sao? Cấp cứu. Chuyện gì xảy ra? Buổi tối không phải là không có trở ngại sao? Hiện tại thế nào? Anh nói đi. U, V, K, W, W, M. Cái gì? Cục trưởng. Mạnh đến. Sau khi hiểu được tình huống, Lương Thành Bằng dập điện thoại cây rầm xuống bàn. Ông vừa rồi còn có chút căm tức với hành vi cơ ba ga đồng học Bân. Giờ phút này cũng không nhắc lại nữa. Ông rất hiểu tâm tình hiện tại của đồng học Bân. Mẹ sống chết không biết, tài xế đụng người còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đổi lại ai cũng không chịu nổi. Cái này nếu như không bị thương quá nặng thì không sao, nhưng hiện tại, Loan Hiểu Bình đã được đưa vào phòng cấp cứu, bệnh tình đột phát của bà ấy hiển nhiên là bị ảnh hưởng của vụ tai nạn xe. Hơn nữa sau đó không biết Mạnh Tường Lân đã nói cái gì với bà ấy, lúc này mới tạo thành cục diện như vậy. Gây chuyện bỏ chạy tạo thành sự kiện ác liệt như vậy, đã hoàn toàn không giống với tính chất của buổi tối nữa. Đồng học Bân đi bắt người, không ai nói được cái gì, vì đây là chuyện rất kinh thiên địa nghĩa. Lương Thành Bằng vỗ bàn cái sầm, lão Mạnh Tường Lân này. Tâm của ông đã nghiêng về phía của đồng học Bân, Lương Thành. Bằng nghĩ trong chuyện này, hướng bí thư xử lý qua loa quá mức. Tiểu Đồng có chọc giận ông, nhưng cũng là cán bộ của huyện Duyên Đài, mẹ của hắn bị xe đụng phải, sao có thể không hỏi tội tài xế gây chuyện. Thậm chí còn kêu Mạnh Tường Lân đi uy hiếp Loan Hiểu Bình. Cái này con mẹ nó là cái chuyện gì đây? Hiện tại được rồi. Nếu như Loan Hiểu Bình thật sự xảy ra chuyện gì không hay. Với tính tình của Tiểu Đồng thì chuyện này rất có thể. Trong lúc nhất thời, Lương Thành Bằng trở nên khó xử vô cùng, sau khi biết bệnh tình của Loan Hiểu Bình chuyển biến nguy kịch, ông không có khả năng gọi điện cho Tiểu Đồng để kêu hắn thả người. Suy nghĩ một chút, trong mắt ông khẽ động, nghĩ tới một người, quan hệ của Tạ huyện trưởng và đồng cục trưởng tựa hồ không tồi, chuyện này chỉ có thể tìm Tạ huyện trưởng mà thôi. Một cú điện thoại, hai cú điện thoại, ba cú điện thoại. Nhưng mà, loại thời điểm này tự nhiên không liên lạc được với Tạ Tuệ Lan. Lương Thành Bằng nhíu nhíu mày, bình thường người ngồi trên vị trí huyện trưởng hoặc bí thư huyện ủy, điện thoại di động trên cơ bản là không bao giờ tắt được mở máy 24 sổ chéo 24, vì phòng ngừa có chuyện xảy ra, nhưng mà hiện tại lại không liên lạc được với Tạ huyện trưởng, cách này. Lương Thành Bằng biết, tối nay xảy ra chuyện như vậy. Tạ Tuệ Lan không có khả năng một chút tin tức cũng không nhận được, nếu hiện tại cô ấy vẫn giữ im lặng, không có tỏ bất luận thái độ gì, vậy trên cơ bản có thể hiểu được. Cô ấy là ngầm đồng ý với cách làm của Tiểu Đồng, nếu không đã sớm đứng ra ngăn cản hắn, không nói tới thường thường không phải cũng là một loại tỏ thái độ sao? Chuyện này không dễ làm rồi. Lương Thành Bằng thở dài. Ngoài bệnh viện nhân dân huyện, một chiếc xe Mercedes-Benz và hai chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường. Trương Chí Phong hét lên. Cho tôi điện thoại. Tôi muốn nói chuyện với lãnh đạo của các người. Bớt con mẹ nó nói nhảm. Đồng học Bân đạp hắn một cước đóng cửa xe cái rầm, trong khi Trương Chí Phong đau đến nhe răng trợn mắt kêu gào, quay sang người bên cạnh nói. Đưa bọn họ trở về. Tôi đã nói chuyện xong rồi, trực tiếp đưa vào phòng giam thẩm vấn suốt đêm, đừng để cho bọn họ thoải mái. Rõ. Mấy người kia chờ đồng học Bân vừa đi, liền lên xe cảnh sát chạy đến cục công an huyện. Đồng học Bân trong lòng nôn nóng bất an, lo lắng cho tình huống của mẹ, làm sao mà quay về cục công an được, đi nhanh đến trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Từ lúc mẹ già vào đến giờ đã qua 30 phút rồi, nhưng bên trong vẫn sáng đèn, không biết là kết quả gì. Nhất định phải không có việc gì, nhất định phải không có việc gì. Đồng học Bân tựa vào tường, ôm mặt sờ đầu, thì thầm cầu khẩn cho mẹ già. Đồng cục trưởng. Một người bác sĩ đi ngang qua bên cạnh. Đồng học Bân vội la lên. Bên trong thế nào? Mẹ tôi không có việc gì chứ? Bác sĩ nói. Vẫn chưa rõ ràng lắm, vừa rồi mới có xét nghiệm, cơ tim đột nhiên co lại, hoài nghi là cơ tim tắc nghẽn cấp tính. Bác sĩ Lưu đã chụp quang cho mẹ của ngài, mấy vị chủ nhiệm cũng đã đến, đang hội trần. Đúng rồi, một hồi còn cần làm phẫu thuật, xin ngài ký một chữ. Cơ tim co lại. Đồng học Bân mặt trắng bịch. Bác sĩ sau khi trấn an vài câu, hội trần trong phòng có lẽ cũng đã kết thúc, cần phải tham gia phẫu thuật. Đồng học Bân không dám dừng lại,

Mạnh Tường Lân bị dọa không nhẹ, dù là mùa đông, nhưng trên người tất cả đều là mồ hôi, tuy rằng không có ngoại thương rõ ràng, nhưng miệng vẫn run run, nghe nhân viên cấp cứu hỏi, Mạnh Tường Lân từng thở dốc từng ngụm thống khổ chỉ đầu, biểu thị là khó chịu ở đây, sau đó thì nhắm mắt lại ôm đầu, lòng còn sợ hãi. Nhân viên cấp cứu vừa nhìn, lập tức đưa ông ta đi làm kiểm tra. Đồng học Bân xa xa nhìn, trong lòng rất là hả giận, xoay người lên lầu trở về phòng bệnh của mẹ già. Loan Hiểu Bình nghi hoặc nói. Vừa rồi có tiếng động gì? Thang máy ngã xuống, lão già Mạnh Tường Lân kia đúng lúc ở bên trong thiếu chút nữa hô chết ổn. À! Sao lại như thế? Loan Hiểu Bình hơi sườn sốt. Là đáng đời thiện hữu thiện báo. Mạnh Tường Lân làm mẹ già hoảng sợ đến nổi cơ tim tắc nghẽn, suýt nữa đi đời nhà ma. Cái lão già này không chỉ một chút áy náy cũng không có, sau khi xảy ra chuyện ngay cả bác sĩ cũng không gọi, trực tiếp xoay người đi. Hiện tại thậm chí ngay cả thừa nhận còn không thừa nhận, còn nói mẹ già tự mình phát bệnh của, không có vấn đề gì liên quan đến ông. Điều này làm cho đồng học Bân vẫn luôn hiếu thuận sao có thể chịu được. Nếu như vậy, hắn cũng có phương thức trả thù của hắn, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội, ông không phải thích hù dọa người sao? Mẹ kiếp! Tôi con mẹ nó cũng hù dọa ông. Bệnh nhân đầu bị đau, đi chụp chương trình trước rồi nói. Mạnh Tường Lân đau đến ôm đầu, bị mấy người y tá đẩy vào phòng chương trình, lúc đầu ông ta có tác động mạch não. Hiện tại bị hoảng sợ như thế, bệnh trạng càng rõ ràng, đau đến nỗi làm cho ông ta nhìn mà mơ hồ, có loại cảm giác trời đất quay cuồng, ngoại trừ khó chịu vẫn là khó chịu, ông nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp phải chuyện như thế, thang máy trùng hợp không khống chế được. Trùng hợp ngay lúc mình đi vào trong. Sao không may như thế? Không phải. Không đúng. Mạnh Tường Lân bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng hồi nãy. Sắc mặt nhất thời đại biến. Khi đó ông đã nghĩ biểu hiện của đồng học Bân quá kỳ quái. Rõ ràng hai người vừa rồi mới khắc khẩu một phen. Vì sao đồng học Bân lại đột nhiên gọi mình lại, còn sống chết kéo mình vào thang máy. Lúc thang máy sắp đóng cửa, đồng học Bân còn đột nhiên nhảy ra ngoài. Cái biểu tình đó, cái ánh mắt đó, cái hành động đó, rõ ràng là biết thang máy sẽ phát sinh sự cố vậy. Chuyện gì xảy ra? Là hắn giở trò vượt. Không sai được. Tuyệt đối là hắn. Mạnh Tường Lân lại nghĩ không có khả năng trùng hợp như thế. Hơn nữa một loạt hành động của đồng học Bân, ông ta hầu như là có thể khẳng định tên họ đồng này có động tay động chân bên trong. Thằng vắt con. Tính kế tôi. Chờ một chút. Mạnh Tường Lân lớn tiếng nói. Y tá đẩy bệnh giường nghi hoặc nói. Chuyện gì? Trước đừng chụp chương trình, đem điện thoại cho tôi. Mạnh Tường Lân báo cảnh sát, có thể là tính cái món nợ này. Sau khi nhận được tin tức, cục công an huyện mới biết được chuyện bên này, vừa nghe nói cục trưởng Mạnh cục chiêu thương đã xảy ra chuyện, hơn nữa đối phương báo án nói là cục công an đồng học Bân gây án, bao gồm Lương Thành Bằng ở bên trong mọi người hầu như đều bị kinh động. Rất nhiều người đều biết nói mẹ của đồng cục trưởng sở dĩ đột phát cơ tim tắc nghẽn có trách nhiệm của Mạnh Tường Lân cũng đều rõ ràng. Tiểu đồng cục trưởng chưa bao giờ chịu thiệt sẽ không nuốt xuống cái khẩu khí này, nhưng ai cũng không ngờ rằng chuyện tình tới nhanh như vậy, mới ban đêm phát sinh chuyện, buổi trưa ngày hôm sau trả thù đã tới. Không ít người có quan hệ không tồi với đồng học Bân đều bắt đầu lo lắng cho hắn. Lương Thành Bằng tức giận đến thiếu chút nữa vỗ bàn, tiểu đồng này, lúc trước ông còn nhiều lần căn dặn, sao còn? Cục công an lập tức phái người tới bệnh viện nhân dân huyện bắt tay vào điều tra, thậm chí thường vụ phó cục trưởng cục công an huyện Hồ Nhất Quốc đều tự mình tới hiện trường, dù sao cái vụ án này quá nhạy cảm. Trong phòng bệnh Loan Hiểu Bình, điện thoại của đồng học Bân vang lên. Là thư ký Hồ Tư Liên của Tạ Tuệ Lan gọi tới. Đồng cục trưởng, cục công an đã phái người điều tra. À, đồng học Bân biết cô ấy nói chuyện gì, không có gì ngoài ý muốn. Hồ Tư Liên trầm xuống. Tạ huyện trưởng kêu tôi hỏi cậu, việc này rốt cuộc. Yên tâm đi, cũng là trùng hợp mà thôi, không liên quan đến tôi. Đồng học Bân bình tĩnh nói. Chị Hồ, thay tôi cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Vậy là tốt rồi. Hồ Tư Liên cười cười, nói vài câu mới cúp điện thoại. Lúc này, Hồ Nhất Quốc mang theo người của cục công an tới bệnh viện. Mạnh Tường Lân có thể bị chấn động không ít, vô luận là tâm tình và tình trạng thân thể cũng không tốt, đang ở tiếp thu một loạt kiểm tra, muốn tìm hiểu tình huống cũng phải chờ kiểm tra kết thúc. Hồ Nhất Quốc căn cứ lời báo án của Mạnh Tường Lân tìm được nhân viên tương quan lý giải tình huống, cùng lúc đó còn phái người liên hệ điều tra sự cố tiến vào trong thang máy điều tra rõ tình huống. Trong một phòng làm việc, Hồ Nhất Quốc mắt lạnh nhìn hai người y tá đối diện. Khi chuyện xảy ra thì các người thấy đồng cục trưởng và cục trưởng Mạnh cùng một chỗ. Một y tá nói. Đúng vậy. Lúc đó là tình huống gì? Bọn họ hình như vì chuyện gì đó mà cãi nhau, rất kịch liệt, không ít người đều nghe thấy được. Hồ Nhất Quốc cau mày. Sau đó đồng cục trưởng hình như muốn nói chuyện gì với cục trưởng Mạnh, vào thang máy. Vậy vì sao trong thang máy chỉ có một mình cục trưởng Mạnh? Y tá nói. Lúc thang máy sắp đóng cửa thì đồng cục trưởng đi ra, hình như quên dẫn mẹ của ngài ấy vào. Trải qua một loạt lý giải, Hồ Nhất Quốc cũng nghe có chút khả nghi, trước đây gã cùng đồng cục trưởng có thể nói là có thâm cừu đại hận của, bị một xử phạt cảnh cáo, mất đi bí thư huyện ủy tiền nhiệm làm chỗ dựa vững chắc, tất cả đều là do đồng học Bân ban tặng. Hồ Nhất Quốc đương nhiên cũng hy vọng việc này là đồng học Bân giở trò vượt, nghe mấy người chứng kiến nói, Hồ Nhất Quốc càng kiên định ý nghĩ trong lòng chuyện này đồng học Bân tuyệt đối thoát không được quan hệ. Không nói cái khác, quá con mẹ nó trùng hợp. Hồ Nhất Quốc đến phòng giám sát, lấy ra đoạn băng ghi hình lúc xảy ra sự cố. Trên hình ảnh, một loạt hành động khác thường của đồng học Bân lại khiến cho Hồ Nhất Quốc hoài nghi, thế nhưng đem hình ảnh lui về phía sau nhiều lần, thậm chí ra ngày hôm qua cũng không có thấy đồng học Bân có động tác tiếp cận thang máy cái gì. Nếu muốn khiến cho thang máy không khống chế được rơi xuống, chỉ là ấn cái nút trong thang máy, cái này hiển nhiên không có khả năng làm được. Chỉ có đi vào trong thang máy, thậm chí tiến vào trong lòng thang máy mới có thể, nhưng mà đồng học Bân không có hành vi như vậy, thậm chí ngay cả tiếp cận thang máy cũng không có tiếp cận, cũng không ở trong thang máy quá lâu. Mướn người làm. Hồ Nhất Quốc lại tra xét nhiều lần, thế nhưng kết quả chuyện tình nằm ngoài dự liệu của gã. Hai ngày gần đây căn bản không người sửa chữa hoặc tiến vào đến trong lòng thang máy, trong máy quay cũng không có bất luận ghi lại cái gì. Phó Cục trưởng Cung Tông Văn lúc này cũng tới hiện trường, sau khi tìm hiểu một chút. Thấy Hồ Nhất Quốc nhíu mày làm ra vẻ nhận định là đồng học Bân gây ra, Cung Tông Văn nhíu mày. Hồ Cục trưởng, có chuyện này, nếu thật sự là đồng Cục trưởng động tay muốn hại chết Cục trưởng Mạnh, đồng Cục trưởng ít nhất phải làm chuẩn bị chứ. Ví dụ như tiến vào mặt trên thang máy, ví dụ như tháo một vài đinh ốp. Nhưng trên thực tế đồng cục trưởng và bất luận kẻ nào trong hai ngày nay cũng không có tiến vào bên trong, dưới loại tình huống này làm sao có thể tùy tâm sở dục khiến cho thang máy không khống chế được. Điều đó không có khả năng, huống chi cục trưởng Mạnh ngày hôm nay tới bệnh viện làm kiểm tra tác động mạch não, trước đó không ai biết đồng cục trưởng nếu như sớm có dự mưu, sao có thể kết luận cục trưởng Mạnh ngày hôm nay nhất định sẽ đến. Sao có thể kết luận ông ta sẽ lên 5 tầng? Sao có thể cam đoan ngay lúc đó thang máy sẽ không có người khác, mà chỉ có một mình cục trưởng Mạnh? Cung cục trưởng nói ra đều là vấn đề then chốt nhất, điều đó không có khả năng là dự mưu. Thời gian rất gấp. Căn bản không kịp trong vòng vài phút ngắn làm cho thang máy lập tức không khống chế được. Bên kia, người điều tra sự cố cũng ra kết luận thang máy thuộc về biến chất tự nhiên, một chút phá hoại cũng không có, thuần túy là sự cố ngoài ý muốn. Hồ Nhất Quốc không cam lòng lại điều tra liễu rất lâu, cuối cùng không thừa nhận cũng không được, chuyện này không có vấn đề gì cùng đồng học Bân. Chứng cứ cũng tốt, trùng hợp cũng được, đều không có khả năng là đồng học Bân gây ra. Chuyện tình đã rất rõ ràng. Nhưng mà, sau khi biết cái này chỉ là sự cố ngoài ý muốn, ngược lại khiến cho tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Nhìn báo cáo điều tra trước mắt, Lương Thành Bằng vỗ nơ, dơ, quy, quy, a, u, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Hướng Đạo Phát đang ở huyện ủy cũng cau mày, không nói gì. Trong phòng làm việc, Tạ Tuệ Lan lắc đầu cười, thư ký Hồ Tư Liên nhìn Tạ huyện trưởng cũng có chút sở khóc sở cười. Mọi người đều nhớ kỹ, tiểu đồng cục trưởng sở dĩ bị truyền ra biệt hiệu ôn thần, khởi nguồn cũng là sự kiện Kim Đế Sơn Trăng, bởi vì chứng cứ không đủ nên Tiến Phi được thả ra vô tội, thì bị một bồn hoa từ trên trời giáng xuống làm biến thành kẻ ngu si, bây giờ còn ở trong bệnh viện, mà lúc đó tiểu đồng cục trưởng đúng lúc ở ngay hiện trường, hơn nữa hắn cùng Tiến Phi cũng có mâu thuẫn rất sâu. Hiện tại lại tới. Lúc này là thang máy không khống chế được. Sao người có thù oán cùng tiểu đồng cục trưởng đều không có trái ngọt để ăn? Không phải bị bồn hoa đạp trúng cũng là thang máy rơi. Lúc này, mấy người vô thần lý giải nội tình trong cục công an đều không khỏi có chút nói thầm trong lòng. Cái danh hiệu ôn thần tiểu đồng này quả nhiên không phải tùy tiện gọi. Tà môn. Quá con bà nó tà môn.